Ninh Thư cũng không quan tâm, dù sao cũng không phải chuyện của cô, cao cao quải khởi, dù sao cũng là nhiệm vụ riêng. Nhúng tay vào ngược lại sẽ không tốt. Ninh Thư thả tinh thần lực, phòng ngừa có thú mặt trăng ở đây mà không biết. Ninh Thư nhận thấy xung quanh có không ít người đang ẩn mình, hiển nhiên là người mà cha Mai Tử Khanh phái tới bảo vệ. Ninh Thư lại thả ra tinh thần lực hơn nữa, đi xa hơn chút. Kết quả quét đến một đứa nhỏ này cầm một con dao găm, từng nhát một nhát đâm xuống đầu thú mặt trăng. Con thú mặt trăng này đã chết, đứa bé trai dùng dao găm chém một phát, thú mặt trăng liền phụt máu bắn lên mặt nó. Ánh mắt đứa trẻ này ẩn trong bóng tối, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra chiếc răng nanh bén nhọn, lại từng nhát đâm thú mặt trăng. Nơi bị đâm đều biến thành thịt băm. Ninh Thư nhíu mày, đứa nhỏ này sao lại ở đây? Chẳng lẽ là theo đuôi tới? Đứa bé trai khoảng chừng 5 tuổi, không biết phải trải qua chuyện gì mà hắc hóa. Lựa chọn sa đọa. Đứa nhỏ này là một vũ khí hội tụ đủ loại năng lượng xấu trên người. Thống hận, tàn nhẫn, cố chấp, hành hạ đến chết. Ninh Thư thiên về hướng đứa nhỏ này đến vì cô. Đứa nhỏ dường như mệt rồi, đứng lên, máu ở dao nhỏ xuống tí tách, thản nhiên mà nhìn về phía Ninh Thư cười. Cười khanh khách, giống một đứa nhỏ ngây thơ hồn nhiên. Ninh Thư thu hồi tinh thần lực, mặc kệ đứa nhỏ này có phải theo đuôi mà đến hay không, chỉ cần xuất hiện trước mặt cô. Nhất định sẽ bị đánh đòn. Mai Tử Khanh múc cho Ninh Thư một chén canh, Ninh Thư uống canh thịt, mùi vị rất ngon. Ăn xong, Ninh Thư lên cây đi ngủ. Lan vươn tay, nâng Ninh Thư leo lên. Lan, thật nhẹ. Ninh Thư cúi đầu, Lan ngửa đầu, bốn mắt nhìn nhau, mặt Lan đỏ lên, dùng sức một chút đẩy Ninh Thư lên trên. Ninh Thư ngồi trên trà cây, cảm giác mông hơi đau. Lan lên cây, ngồi đối diện Ninh Thư nói, Nikon, cô phải ăn nhiều thêm chút, nhẹ quá. Ninh Thư nói, tuổi nhỏ nên nhẹ, nặng thì mới lạ. Cánh tay cô rất gầy, về sau ăn nhiều một chút. Lan nhìn nhìn lều trại dưới tán cây, bạn cô không phải nhiều tiền sao, về sau ăn chùa nhiều vào. Ninh Thư cạn lời. Lan nói như đúng rồi vậy, đứa nhỏ này thẳng thắn bảo cô không biết xấu hổ đi ăn chùa cơm. Về sau tôi giết nhiều thú mặt trăng hơn, bán nhiều thú hạch cho cô ăn ngon. Lan nói, hiện giờ chỉ có thể ăn chùa bạn cô thôi. Ê này, tôi nghe thấy hết đấy. Mai Tử Khanh đang ngồi giữa lửa ngẩng đầu hướng lên cây nói. Ninh Thư không nhịn được bật cười, cho dù muốn giết thú mặt trăng cũng là tôi mang anh đi, ăn gì không quan trọng, quan trọng là còn sống. Ừm, tôi biết rồi, trước kia tôi nghe người ta nói, con người ham muốn nhiều thứ, vinh hoa phú quý, quyền lực vô thượng, thực lực vô hạn. Nikon thì muốn gì? Lan hỏi Ninh Thư. Ninh Thư lắc lư hai chân, vuốt cằm, tôi nghĩ đã, tạm thời không có, chúng ta ba bữa cơm còn không đủ, không có chỗ nghỉ ngơi, nói gì về vinh hoa phú quý xa vời. Việc này để sau rồi nói. Ninh Thư nằm xuống, phóng ra tinh thần lực, muốn xem tên tiểu quỷ kia đang ở chỗ nào. Trong phạm vi tinh thần lực của Ninh Thư, phát hiện đứa nhỏ kia lại giết thú mặt trăng đã chết rồi, nó vẫn không nhanh không chậm chém từng nhát một. Vũ khí hắc hóa này xuất hiện ở gần đây, phải theo dõi thêm một chút mới biết được nó có phải đi theo các cô hay không. Có khả năng chọc phải phiền toái rồi, hắc hóa là một loại bệnh truyền nhiễm. Ninh Thư thu hồi tinh thần lực, phủ chúng ở quanh đây, thời khắc giám sát. Sau đó chuyên tâm tu luyện, hấp thu lực sao trời. Lực sao trời tiến vào đan điền cô ngày càng nhiều, hơn nữa các đốm sáng tinh tú cũng dần nhiều hơn. Ninh Thư không biết nên dùng loại năng lượng này như thế nào. Cũng không biết tuyệt thế võ công của mình rốt cuộc sẽ phát triển theo hướng nào. Tóm lại cảm thấy ngày càng kỳ quái. Ninh Thư cảm thấy bản thân nhặt được báu vật, tuy rằng hình dạng không mấy thu hút nhưng vẫn luôn ở bên cô. Vẫn đều là dựa vào cô. Tôi yêu tuyệt thế võ công. Lan mang áo khoác của mình khoác trên người Ninh Thư, sau đó cảnh giác nhìn xung quanh, đề phòng có gì nguy hiểm. Mai Tử Khanh vẫn ngồi trông đống lửa, trong lòng mang cả đống tâm sự, lấy cành cây khều khều lửa. Ánh lửa chiếu trên mặt cô lúc sáng lúc tối. Vẫn ngồi im không nhúc nhích, cuối cùng vứt cành cây vào trong đống lửa, tiến vào lều. Ninh Thư mở mắt ngồi dậy, nhìn chằm chằm lều của Mai Tử Khanh. Nikon, sao vậy? Lan thấy Ninh Thư tỉnh lại, hỏi, muốn đi tiểu à? Ninh Thư trầm mặc. Không phải, tôi mộng du. Ninh Thư nằm xuống. Nếu không thì vào lều ngủ đi. Lan nói, bên ngoài nhiều xương lắm. Chúng ta làm gì có lều? Ninh Thư không để ý lắm nói, lều là mấy vũ khí của Mai Tử Khanh làm. Căn bản không có lều của cô, Từ lúc xuất phát đến giờ, Mai Tử Khanh có chút hồn vía lên mây. Thường xuyên ngẩn người. Cô ở chỗ bạn cô, Cung Nỏ Lan không khỏi phân bua, giơ tay bế Ninh Thư lên cao rồi từ từ nhảy xuống, còn dắt Ninh Thư tới trước cửa lều Mai Tử Khanh. Ninh Thư trầm mặc. Sao Lan lại thích phương thức này, giống như dắt theo một đứa nhỏ vậy? Tôi vào ngủ cùng được không? Ninh Thư nói một câu, trực tiếp vén mành, chui cùng một chỗ với Mai Tử Khanh. Ninh Thư hỏi Mai Tử Khanh, cô sao vậy? Tiếng của Mai Tử Khanh ồm ồm trong bóng đêm, tôi không sao. Ninh Thư nhíu mày, Mai Tử Khanh thế mà lại khóc. Từ lúc biết Mai Tử Khanh đến nay, Ninh Thư chưa từng thấy Mai Tử Khanh như vậy. Trong lòng Ninh Thư rối rắm, hỏi hay không hỏi đây? Quên đi, không hỏi, người ta không muốn nói thì không cần hỏi. Nếu đã khóc rồi, khẳng định là chuyện vô cùng đau lòng, mà nói ra sẽ làm vết thương thêm đau thôi. Ninh Thư trở mình, đưa lưng về phía Mai Tử Khanh. Tinh thần lực có thể quét ra biểu tình của Mai Tử Khanh có rơi lệ hay không Ninh Thư đều biết rõ. Nhưng mà Ninh Thư thu lại tinh thần lực của mình, nhắm mắt ngủ. Lúc tỉnh lại, bên cạnh không có người, ra khỏi lều thì thấy Mai Tử Khanh đang làm bữa sáng. Ninh Thư bước đến, ngồi cạnh Mai Tử Khanh, thấy mắt Mai Tử Khanh hơi phím đỏ. Xem ra đêm qua không phải ảo giác, Mai Tử Khanh thật sự đã khóc. Năm vũ khí của Mai Tử Khanh lắc lư xung quanh, không một ai chú ý tới Mai Tử Khanh đã xảy ra cái gì. Ninh Thư nhíu mày, xem ra những vũ khí này thực sự không thèm để ý đến Mai Tử Khanh, hoặc là nói không thèm để ý đến người ủy thác của Mai Tử Khanh. Vốn là đồng đội chiến hữu thân thiết, giờ thay người cũng không biết. Lan đến con sông gần nhất ngấm khăn ướt cho Ninh Thư rửa mặt, Ninh Thư cầm khăn lau mặt, sảng khoái bội phần. Trong lòng còn tự hào, năm vũ khí kia cũng không hơn được một mình Lan đây. Ninh Thư đưa khăn cho Lan, bật ngón tay cái với Lan, Lan tuy không biết cô có ý gì nhưng vẫn cười với Ninh Thư. Mai Tử Khanh liếc mắt nhìn Ninh Thư và Lan, đợi Lan đi giặt lại khăn, hỏi Ninh Thư, không phải cô coi trọng tên nhóc kia chứ? Ninh Thư trầm mặc. Thằng nhóc này là người mà người ủy thác của tôi yêu, người hắn thích cũng là người ủy thác của tôi, cô hỏng mắt rồi. Mai Tử Khanh cầm nhánh cây bắt lửa, nồi sôi ủng ục, nước trào ra, Mai Tử Khanh bỏ thịt vào bên trong, còn có nấm hương nữa. Đun một lúc, mùi vị liền tỏa ra. Ninh Thư nhìn chằm chằm nồi, Mai Tử Khanh múc cho Ninh Thư một chén. Ninh Thư nhìn nhìn Mai Tử Khanh, cảm thấy trên người Mai Tử Khanh mang một nỗi bi thương khó hiểu. Loại cảm xúc này ảnh hưởng tới Ninh Thư, khiến cho cô dự đoán chuyến xuất hành này có thể sẽ xảy ra chuyện. Ninh Thư uống canh thịt, rất thơm ngon bổ dưỡng, làm cho dạ dày đều ấm áp, uống đến một thân toàn mồ hôi, thật thích. Ninh Thư thấy Mai Tử Khanh thế mà lại bất động, uống chút đi, tôi thấy cô tâm sự chồng chất, không quản thế nào, ăn trước đi đã. Mai Tử Khanh miễn cưỡng ăn một chút, thấy Ninh Thư ăn ngon, thịt trong nồi đều đưa cho Ninh Thư. Ninh Thư ai đến cũng không cự tuyệt, có bao nhiêu ăn bấy nhiêu, vừa ăn vừa nói, chúng ta đi chuyến này có phải có gì nguy hiểm không? Bộ dạng cô thế này khiến tôi không nhìn nổi, làm bộ như cái gì cũng không thấy khó lắm đó. Mai Tử Khanh thở dài, ánh mắt nhìn Ninh Thư mang theo sự áy náy. Ninh Thư, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn tôi. Ninh Thư thật sợ hãi. Có chuyện gì cô cứ nói. Ninh Thư nói. Mai Tử Khanh lắc đầu, đến lúc đó cô sẽ biết, lần này tôi tìm cô đúng là có chuyện, muốn cho cô chứng kiến một việc khiến tôi rất thống khổ. Hiện tại phải kết thúc nó. Thật sự là càng nói càng mơ hồ, chẳng lẽ Mai Tử Khanh biết cái gì đó. Ninh Thư uống xong canh thịt, ở một cái, tuy rằng không hiểu cô đang nói gì, nhưng tôi mong cô có một vài thứ nên buông đi, đừng tự làm khổ bản thân. Xoắn xuýt như vậy, đau khổ như vậy, ruột gan đứt từng khúc như vậy, hơn phân nửa là liên quan đến yêu. Cái thứ tình yêu trên thế gian khiến cho người ta si mê khát khao đó. Vừa ngọt ngào vừa cay đắng, trong viên đường ngọt là độc, nói không chừng khi tình yêu đến là sủi bọt mép ngủm luôn. Lẽ nào Mai Tử Khanh có người yêu, người này có thể là làm ra chuyện gì đó khiến Mai Tử Khanh đau khổ, sự việc rơi vào thế khó xử. Lẽ nào tiếp theo chính là một hồi cầu huyết yêu hận tình thù. Trong đầu Ninh Thư đã tự bổ não biết bao chuyện, hoàn toàn không thể khống chế được trí tưởng tượng. Lúc cô đang làm nhiệm vụ giả trung cấp, Mai Tử Khanh đã tiến vào làm nhiệm vụ giả siêu cấp. Giải thích thời gian Mai Tử Khanh trở thành nhiệm vụ giả lâu hơn cô, chính là đã có người yêu. Xem ra cái thứ gọi là tình yêu này, chỉ cần là người thì đều khát khao. Ninh Thư chống cằm, nhìn nhìn Mai Tử Khanh, có chút không biết làm sao. Mai Tử Khanh sẽ không nói cho cô chuyện gì đã xảy ra, để cô chuẩn bị tâm lý đã. Muốn cô xem cái gì đây ta? tim gan Ninh Thư ngứa ngáy lắm rồi. Nhiệm vụ giả tiếp xúc gần đây, sao đều thương Xuân Bi Thu nhỉ? Văn Hưng từng rất yêu bạn gái, cuối cùng chia tay. Dù Mai Tử Khanh ra vẻ tự nhiên nhưng thực ra rất buồn. Không vượt qua được bi thương, sao đủ tư cách làm nhiệm vụ giả đây? Thấy Văn Hưng và Mai Tử Khanh như vậy, Ninh Thư cảm thấy hình như bản thân hơi bất bình thường. Ninh Thư nhìn tay mình, có phải cô không muốn có người yêu không nhỉ? Ninh Thư nghi ngờ mình một chút rồi trở lại bình thường. Mỗi người đều có mục đích sống riêng, Ninh Thư thấy chuyện yêu đương không quan trọng. Người chia ra làm cô độc và sáng lạn, Ninh Thư thấy cô chắc hẳn là người cô độc. Con người dù thế nào cũng rất mâu thuẫn, ở trong quần thể sợ hãi cô quạnh, ở nơi ồn ào lại mong muốn cô độc, mãi mãi không biết làm thế nào mới đúng. Ninh Thư duỗi người một cái, cảm thấy thần thanh khí sảng. Không thể vì cô đơn mà tìm người giải trừ cô đơn. Ăn xong bữa sáng lại bắt đầu lên đường, bảy người lại chen chúc trong xe ngựa. Xe ngựa lắc lư lảo đảo, đột ngột dừng lại, ngựa hí vang. Mọi người đều nghiêng về phía trước rồi lại nặng nề ngã trở về. Mai Tử Khanh vén màn xe, hỏi người đánh xe, sao vậy? Phu xe chỉ xuống đất, một đứa bé 5-6 tuổi nằm trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Sao lại có đứa bé ở đây? Mai Tử Khanh cau mày hỏi. Ninh Thư nhảy xuống xe ngựa, đi đến trước mặt đứa nhỏ. Cẩn thận chút, Lan bảo vệ Ninh Thư. Ninh Thư xách áo đứa bé, lay lay, đừng ngủ nữa. Mai Tử Khanh xuống xe ngựa, hỏi, cô biết đứa trẻ này à? Không quen, mới gặp một lần thôi. Ninh Thư dùng sức lắc lắc nó. Đứa nhỏ mở to mắt, vươn tay phải cào mặt Ninh Thư. Ninh Thư trực tiếp ném nó ra ngoài. Bụp bụp rơi xuống đất làm cả đống bụi bay lên. Mọi người há hốc miệng. Thật tàn bạo. Đứa bé đứng lên, chỉ vào Ninh Thư mà hô, cô quả là đồ đáng ghét. Ninh Thư cười ha ha, cô vẫn chưa quên tên nhóc này đêm qua đâm đâm chọt chọt xác thú mặt trăng đâu, chết rồi còn không tha. Mai Tử Khanh xoa xoa ấn đường, có chút mệt mỏi nói, đây là con cô à? Cút đi, sao con lại là vũ khí được? Ninh Thư tức giận, ánh mắt tạm dừng trên cổ tay Mai Tử Khanh. Mai Tử Khanh một đêm không nghỉ ngơi tốt, nhìn thần sắc còn mỏi mệt, không ngừng xoa ấn đường, lộ ra cổ tay, trên cổ tay lờ mờ có một vết đỏ. Vết đỏ đó không quá rõ ràng, nhưng Ninh Thư vẫn ghi nhớ lại. Đứa nhỏ gào một tiếng như hổ con, tiến về phía Ninh Thư, nhe răng trợn mắt. Ninh Thư đè lại đầu của nó, tên nhóc dương nanh múa vuốt nhưng không với được đến Ninh Thư. Rốt cuộc nhóc muốn làm gì? Ninh Thư hỏi, nếu không nói thì tôi sẽ chém nhóc làm hai nửa, nhóc là vũ khí gì ấy nhỉ? Mai Tử Khanh nhìn lướt qua mu bàn tay đứa nhỏ thấy ấn ký mơ hồ, sao cô lại chọc phải một vũ khí sa đọa vậy? Vũ khí sa đọa? Năm vũ khí của Mai Tử Khanh rất kinh ngạc, khó trách tôi cảm thấy không thoải mái. Ninh Thư cười tủm tỉm nhìn năm vũ khí của Mai Tử Khanh, muốn hắc hóa chơi một chút không, có thể thoát khỏi trói buộc vũ khí đó, không cần dựa vào con người để kiếm thức ăn, muốn ăn thì tự làm thôi. Gương mặt Trường Thương Ban lạnh lùng nhìn Ninh Thư, châm chọc nói, nếu trở thành vũ khí sa đọa tốt như vậy, sao không để vũ khí của cô sa đọa đi? Ninh Thư nhún vai, sao lại để vũ khí của ta hắc hóa được? Sau khi hắc hóa, mỗi ngày vũ khí đều phải chịu đau đớn, muốn tự do cũng phải trả cái giá lớn. Bị cảm xúc tiêu cực bủa vây, bị tổn thương là chính bản thân vũ khí đó. Vậy cô còn muốn chúng tôi hắc hóa, cô không thấy bất an à? Vũ khí của Mai Tử Khanh đồng loạt rít gào Ninh Thư. Tôi thấy mấy người hình như đều rất muốn tự do, thuận miệng nói vậy thôi, bên này có một vũ khí sa đọa có thể hướng dẫn cho các cậu đấy. Ninh Thư không có thành ý nói. Đứa nhỏ liền ngồi phệt xuống đất, hỏi, các người ai muốn sa đọa nào, tôi có thể hướng dẫn. Trên trán Mai Tử Khanh giật giật gân xanh, đầu đầy hắc tuyến, mau giải quyết chuyện này nhanh, còn lên đường. Mai Tử Khanh lên xe ngựa, năm vũ khí cũng nối đuôi mà lên. Lan bảo vệ Ninh Thư, hỏi, giờ nên làm gì đây? Ninh Thư nhìn tên nhóc ngồi dưới đất, nói đi, nhóc có mục đích gì? Nó nói, không biết, tôi không biết. Đứa nhỏ có chút mơ màng, không có mục tiêu, không có việc làm, không biết làm sao vẫn còn sống được. Nó rút ra con dao ra, nhìn Ninh Thư nói, thân thể con người mềm hơn thú mặt trăng nhiều, lúc dao đâm vào người, chắc cũng không giống ha. Ninh Thư, đừng có vọng tưởng thương tổn chủ nhân tôi. Cung nỏ Lan che trước mặt Ninh Thư, cảnh giác căng thẳng mà nhìn đứa nhóc kia. Đứa nhỏ cười châm chọc, tràn đầy ác ý, chỉ bằng anh. Cái thứ tàn phẩm nhà anh nên đứng ở bãi rác kia, loại như anh sao vẫn có người cần vậy. Ninh Thư không nói gì, Thân thể Lan run run, cậu ghen tị với tôi, đúng, cậu ghen tị. Tôi mà ghen tị với phế phẩm á. Thanh âm nhóc quỷ này có chút bén nhọn, giờ tôi liền giết anh. Ninh Thư giơ chân, đạp bay tên nhóc, lôi Lan lên xe ngựa. Mai Tử Khanh hỏi, giải quyết xong rồi. Xong rồi, đi thôi. Ninh Thư bình tĩnh nói. Lan cạn lời. Xe ngựa lại bắt đầu di chuyển, nhóc quỷ kia chạy theo sau, đồ đáng chết, tôi nhất định sẽ giết cô đá tôi phải cắt chân cô, tay cô đẩy tôi phải tháo tay cô xuống. Ninh Thư vén mảnh xe, nhô đầu ra nói, có giỏi thì cứ đến đây, chạy nhanh lên, đừng vừa đi đã mất dấu, cố lên nào. Đứa nhỏ đuổi theo xe ngựa, chạy đến đầu chảy đầy mồ hôi, gương mặt đỏ bừng. Mai Tử Khanh đỡ chán, bị vũ khí sa đọa theo dõi là không chết không ngừng, sao cô lại chọc phải nó? Đến lúc đó xảy ra chuyện gì lại còn phải đề phòng tiểu quỷ kia. Ninh Thư khoát chân, chống cằm, hờ hững nói, tiểu quỷ kia mà đến á, vặn đứt nó chỉ tốn vài phút. Ninh Thư nắm lấy tay Trường Thương Ban, dùng sức vặn, xương cốt hắn liền kêu răng rắc, sắc mặt Trường Thương Ban lập tức thay đổi. Ninh Thư thả tay, nhìn đi, sức tôi rất lớn, không sợ trời đất. Mấy vũ khí trong xe nhìn Ninh Thư bằng ánh mắt tràn ngập căm tức. Cô đừng nên quá kiêu ngạo. Tuy cô là bạn của chủ nhân tôi, nhưng lại làm tổn hại đến vũ khí của chủ nhân, tình bằng hữu giữa cô và chủ nhân thật khiến người ta nhìn bằng cặp mắt khác. Ninh Thư nhún vai, không chút thành ý mà nói, đây là nể mặt cô ấy rồi, nếu không đã bẻ cậu thành hai nửa. Mai Tử Khanh trầm mặc. Mai Tử Khanh không nói gì Ninh Thư, cả người vẫn mang bộ tràn đầy tâm sự, có lẽ không rảnh lo lắng cho vũ khí của mình, cũng có thể căn bản chẳng thèm để ý. Đồ đáng chết, dừng lại. Tôi muốn giết cô. A, thật bực mình, mấy người đều chết hết đi, chết. Nhóc quỷ kêu gào đằng sau xe ngựa, tràn ngập oán hận và u ám. Ninh Thư ngồi trong xe ngựa không thèm nghe nó nguyền rủa, chống cằm, mắt híp lại. Lan bên cạnh thì đầy oán niệm, mãnh liệt đến mức Ninh Thư cũng không thể bỏ qua. Có việc gì? Ninh Thư hỏi. Nicole, cô sờ tay hắn. Lan cúi đầu nói. Ninh Thư, anh cũng muốn tôi bóp nát tay anh à? Ninh Thư hỏi. Lan mím chặt môi, tôi không thích Nicole sờ người khác, không cần dùng tay, có thể dùng chân. Mọi người cạn lời. Dùng chân, tên này còn tàn bạo hơn thiếu nữ mạnh mẽ kia. Đồ đáng chết, tôi không chạy nổi nữa rồi, đứng lại. Tôi rất bực bội, bực chết mất. Đứa nhóc ở phía sau kêu lên, té ngã xuống đất, một mặt đầy bụi, nhìn xe ngựa phía trước hu hu khóc lớn. Ninh Thư vén màn xe. Đến đây, đến đuổi ta nè, đuổi kịp rồi ta sẽ cho mi khà khà, cho mi giết ta. Ninh Thư thả mảnh xuống, nói với người đánh xe, chạy nhanh lên, không cần quan tâm kẻ đằng sau. Cha, người đánh xe vụt roi, xe ngựa trở nên sóc nảy. Đột nhiên một con dao găm đâm xuyên qua xe ngựa, cắm vào trong xe, nhưng nó còn chưa dừng lại, phi về phía người đánh xe. Ninh Thư nhanh mắt nhanh tay, ngón tay kẹp lấy con dao, nhưng sức con dao rất lớn. Lôi Ninh Thư ra ngoài xe ngựa, bụp bụp ngã xuống đất. Ha ha ha, đồ đáng chết, cô cũng có ngày hôm nay. Tên nhóc chỉ vào Ninh Thư cười u ám. Ninh Thư mặt không đổi sắc đứng lên, vỗ vỗ cho bụi trên người, cầm lấy dao găm. Đầu dao này dày, sáng trong như tuyết, bên trên còn có nhiều hoa văn phức tạp. Tóm lại rất đẹp. Trả đồ lại cho tôi. Đứa nhỏ xót xa nhìn Ninh Thư. Được thôi, Ninh Thư phi con dao, ném thật mạnh qua. Hướng tới đầu của tên nhóc. Tiểu quỷ cười khanh khách, cầm dao, đồ của tôi sẽ không tổn thương được tôi. Ồ, Gia Mi là một con dao găm à? Ninh Thư nhìn chằm chằm tiểu quỷ, không cần khơi gợi hứng thú của ta, còn có lần sau, ta sẽ bẻ ngươi thành hai đoạn, nghiền thành bột phấn. Ninh Thư bẻ bẻ nắm tay rắc rắc rắc. Hu hu hu, vì sao, vì sao? Tiểu quỷ ngồi dưới đất gào khóc. Ninh Thư không để ý tới nó, lên xe ngựa nói, đi được rồi. Đi đường rất vất vả, đi vài ngày, ngẫu nhiên có thể gặp được một trấn nhỏ, có thể rửa mặt chải đầu, mua chút đồ này nọ. Năm vũ khí của Mai Tử Khanh có vẻ mất kiên nhẫn, bầu không khí rất căng thẳng. Ở thôn quê rất dễ gặp được thú mặt trăng, muốn ăn cần tự mình kiếm, mấy vũ khí này trước kia chỉ cần khẽ động một chút là đã giết được thú mặt trăng để ăn. Nhưng giờ phải tự mình săn, có chút vất vả. Vũ khí bị mòn sẽ rất khó chịu, giống như khi con người phải làm việc nặng vậy. Cơ thể ít nhiều gì cũng sẽ không thoải mái, sẽ bị bệnh. Vì thế sắc mặt của năm vũ khí rất khó coi, cũng bực bội với người sử dụng là Mai Tử Khanh. Mấy vũ khí bảo trường thương ban hỏi Mai Tử Khanh rốt cuộc thì khi nào mới đến nơi. Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa mới đến chỗ kia. Bị mấy vũ khí giật dây, trường thương ban sắc mặt không tốt hỏi Mai Tử Khanh. Ninh Thư uống canh thịt, nhìn vẻ mặt trường thương ban có chút không kiên nhẫn, còn có một loại chán ghét trong đó. Ninh Thư cảm thấy vũ khí kia biết là người ủy thác của Mai Tử Khanh thích mình. Có vẻ như trường thương ban thấy như vậy là một loại sỉ nhục. Mai Tử Khanh thản nhiên nói, tôi đương nhiên là có việc của mình, các người là vũ khí của tôi muốn đi đâu thì các người phải đi đó, anh có ý kiến gì sao? Vẻ mặt trường thương ban cứng lại, xoay người bước đi, gương mặt xanh mét đi tới chỗ bốn vũ khí. Ninh Thư đang cầm bát, nói với Mai Tử Khanh, tôi xem như đã biết người ủy thác của cô và vũ khí kia xảy ra chuyện gì rồi. Đều là thói quen thôi, mỗi ngày không lo ăn mặc, săn bắn gì đó chỉ cần bổ một nhát, còn có rất nhiều tiền. Hưởng thụ cuộc sống như vậy, lại muốn cả tôn nghiêm và tự do. Giờ thật sự cho họ chém giết để có được tôn nghiêm của vũ khí, thế mà còn làm ầm ĩ, ra mồm cãi láo. Một tên tiểu nhân, lại muốn có tôn nghiêm của đại nhân. Mai Tử Khanh ồ một tiếng không nói gì. Ninh Thư uống canh, nhìn lướt qua cổ tay Mai Tử Khanh, vết đỏ hiện tại càng thêm rõ ràng, giống như một sợi dây đỏ buộc vào tay. Thứ này nhìn hơi quen mắt. Mắt Ninh Thư đảo quanh hỏi, đây là khiên tình ti à? Ninh Thư chỉ vào cổ tay Mai Tử Khanh. Mai Tử Khanh lấy tay áo che cổ tay, gật gật đầu, là khiên tình ti. Khiên tình ti là một loại đạo cụ, có thể khiến cho hai người yêu nhau định vị được nhau. Nhất là khi ở trong cùng vị diện, khiên tình ti có thể chỉ dẫn, đến càng gần thì khiên tình ti sẽ càng nóng lên. Có vài cặp đôi nhiệm vụ giả vì thể hiện sự trung tình, nên khi yêu đều đeo khiên tình ti. Chỉ khi một người chết, một bên khiên tình ti bị đứt thì nó mới mất đi tác dụng. Thứ này có thể làm tín vật định tình, mỗi người một sợi dây đỏ, nhìn đẹp cũng khá lãng mạn. Hai là cái thứ này có thể nhận biết được người yêu đang ở đâu, nếu ở cùng vị diện thì sẽ chỉ đường. Đeo cái này, tương đương với một lời hứa, giống như còng tay hai người lại với nhau, chỉ cần còn sống, tới khi sông cạn đá mòn. Nhớ hồi trước, Nam Phượng Hoàng Trương Giai Sâm kia cũng muốn lừa cô đeo vào đó. Xem ra, thế giới này không chỉ có Mai Tử Khanh, cô còn có một nhiệm vụ giả nữa, quan hệ rõ ràng với Mai Tử Khanh. Có thể là người yêu. Ninh Thư nói, giờ chúng ta là bạn bè, cô cần nói cho tôi biết chuyện gì có thể xảy ra tiếp theo, nếu không là tôi đi đây. Ninh Thư đứng lên, Mai Tử Khanh vươn tay kéo Ninh Thư lại, Ninh Thư thuận thế ngồi xuống. Như cô nhìn thấy, thế giới này còn có một nhiệm vụ giả nữa, là người yêu tôi, nói đúng hơn thì là bạn trai cũ. Mai Tử Khanh nói. Ninh Thư trầm mặc. Trước đến giờ chưa từng nghe thấy Mai Tử Khanh có bạn trai, nhìn không ra là kiểu tình yêu công sở. Đột nhiên nhảy ra một tên bạn trai khiến Ninh Thư cảm thấy thật bất ngờ. Ninh Thư vội vàng hỏi, là hắn ngoại tình, để tôi và cô tới chứng kiến à, chuẩn bị giáo huấn là vừa. Mai Tử Khanh thở dài, tôi thà rằng để hắn ngoại tình cũng không muốn nhìn thấy hắn như bây giờ. Ninh Thư im lặng, nghe Mai Tử Khanh nói. Cô không hỏi tôi hắn bây giờ ra sao à? Ừm, hắn sao rồi? Mai Tử Khanh vuốt vuốt cổ tay, hắn tẩu hỏa nhập ma, tôi cũng không biết từ khi nào hắn biến thành như vậy, vô cùng điên cuồng. Hắn thành cái gì? Ninh Thư hỏi. Hắn muốn lật trời, muốn đánh tan thiên đạo, Mai Tử Khanh nói. Ninh Thư khó hiểu. Nghe cũng thật là lợi hại quá đi. Hắn muốn lật trời, đánh tan thiên đạo. Ninh Thư cười mỉm, cái quỷ gì cơ? Mai Tử Khanh thấy Ninh Thư im lặng. Cô cũng cảm thấy rất điên cuồng đúng không? Ninh Thư, á? Cụ thể thao tác lật trời thế nào? Ninh Thư hỏi. Cảm thấy bản thân và cái nhiệm vụ giả kia không cùng một thế giới, bằng không thì vì cái lông gì mà cô cái gì cũng mít đặc. Nó là một thứ vô cùng tàn nhẫn, một biện pháp cực kỳ ngoại môn, không biết hắn lấy được một hoán thiên đại trận ở đâu. Hoán thiên đại trận cần thứ xấu xa nhất, tà ác nhất thế gian thúc đẩy, tạo nên thương tổn không thể nghịch chuyển với trời đất. Sau đó mượn sức mạnh của hoán thiên đại trận, trở thành thiên đạo nắm trong tay vị diện này. Mai Tử Khanh một hơi nói xong. Ninh Thư, á? Loại người nào lại sáng tạo ra trận pháp đó vậy? Hắn thực sự điên rồi, hắn đã lên kế hoạch nhiều lần, từng bị thiên đạo phản công, hắn không thành công, tôi cũng ngăn cản hắn vài lần. Nhưng tôi không báo cáo lên trên, thấy hắn tôi liền mềm lòng, tôi thật sự không thể để hắn tùy tiện điên cuồng như vậy thêm nữa. Mai Tử Khanh ôm mặt. Bật khóc. Lần này tìm cô đến là muốn để cô chứng kiến một chút có cô ở bên cạnh tôi sẽ không thể lại để hắn điên tiếp nữa. Ninh Thư đứng lên, xoay người bước đi. Mai Tử Khanh hỏi, cô đi đâu đấy? Việc lật trời nguy hiểm như vậy, tôi không nên đi. Việc này tôi đã biết, tôi sẽ gửi báo cáo cho cấp trên. Ninh Thư nhún vai nói. Mai Tử Khanh trầm mặc. Cô không nói cho hắn sao? Ninh Thư hỏi, với cả loại khí tà ác cho hoạt động hoán thiên đại trận đến từ đâu? Mai Tử Khanh sâu kín nói, giết người, không ngừng giết người. Trong hoán thiên đại trận, linh hồn vốn mang oán niệm, thù hận, sợ hãi sẽ được phóng đại vô hạn. Có lẽ là thế giới này có vũ khí sa đoạn nên hắn lựa chọn nó. Mai Tử Khanh nhìn tên nhóc đằng xa đang đâm liên tiếp vào cái xác của thú mặt trăng. Khóe miệng nó nhếch lên, ánh mắt hỗn độn mơ hồ, cả người tỏa ra toàn khí đen. Trên mặt nó mang theo vẻ khoái chí và đau khổ vặn vẹo. Loại vũ khí sa đọa này chính là chất dinh dưỡng tốt nhất cho hoán thiên đại trận. Mai Tử Khanh ôm đầu gối, cả người phát run, có lẽ bị lạnh. Ninh Thư cởi áo khoác lên người cô, hỏi, hắn muốn khống chế vị diện này. Trở thành thế giới cấu trúc của hắn, Ninh Thư hỏi. Mai Tử Khanh gật đầu, hắn muốn có được thế giới của riêng của mình, nhưng nhiệm vụ giả muốn có được một vị diện mà sinh linh sinh sản được thật sự không dễ. Hắn ghét cảm giác vô vọng ấy. Ghét việc phải không ngừng nhập vào các túi da, sinh mệnh nhiệm vụ giả quá dài, bất tử là một ân huệ cũng là một loại trừng phạt. Bị loại bỏ là sẽ tiêu tan mãi mãi, muốn chết nhưng cũng không dám chết. Ninh Thư tấm tắc hai tiếng, cô thật sự không thích ứng được loại thương xuân bi thu này, phong cách muốn chết muốn sống. Sao cứ rối rắm làm gì, muốn chết thì chết đi, đau khổ như toàn thế giới đều nợ mi không bằng. Đương nhiên cái này là đang nói bạn trai Mai Tử Khanh. Ninh Thư liếc mắt hỏi, chẳng lẽ cô ở cùng hắn rồi, hắn vẫn cảm thấy cô đơn tịch mịch sao? Tôi làm sao cũng không biết hắn nghĩ gì. Mai Tử Khanh lau khô nước mắt, lần này tính làm một cái kết thúc luôn. Hắn không thể tiếp tục sai lầm nữa, tôi càng dung túng càng mềm lòng, thì hắn sẽ càng chạy càng xa trên con đường này. Mai Tử Khanh nắm tay Ninh Thư, xin cô, đi với tôi đi. Ninh Thư rút tay ra, rất nguy hiểm, tôi không đi. Với hành vi của bạn trai cô nhất định sẽ bị xóa bỏ, xong xuôi, Ninh Thư nói. Sắc mặt Mai Tử Khanh tái nhợt, tôi biết, hắn hiện giờ không còn là hắn nữa, hắn đã tẩu hỏa nhập ma, bị tà khí xâm lấn, biến đổi không còn là mình. Ninh Thư, ổ. Mai Tử Khanh, tôi thấy mình rơi vào tình huống khó xử, đây vốn là chuyện của hai người, kết quả lại kéo thêm tôi vào. Cô muốn chấm dứt tình cảm hai người thế nào là chuyện của hai người cô, nếu tôi thực sự báo cáo. Cấp trên sẽ đến xóa bỏ người yêu cô. Đến lúc đó cô sẽ nghĩ đến người yêu cô, không ngừng điểm tô suy nghĩ tốt đẹp về hắn trong trí nhớ, sau đó sẽ oán giận tôi đã gián tiếp giết người yêu cô, việc này á, hừ, tôi không tiếp, không tiếp. Ninh Thư xua tay nói thẳng. Mai Tử Khanh lúc trước vẫn đau khổ cha ơi, giờ vừa nghe Ninh Thư nói vậy, nhịn không được nở nụ cười, cô đúng thật là, đây không phải việc người yêu tôi thôi, còn là việc liên quan đến vị diện nữa. Chuyện này tôi muốn xóa rồi thì tôi sẽ tự mình xử lý, nhưng lại liên lụy cô vào. Lúc trước tôi tìm cô, chính là muốn người ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, là muốn tự mình giải quyết. Ninh Thư nhún vai, vốn là chuyện cô cần xử lý. Mai Tử Khanh chống cằm, nhìn sao trời, cô biết không, hắn từng là một người dịu dàng, nhưng hiện tại lại trở nên điên cuồng và tàn ác như vậy. Ninh Thư nghe mà ngủ gà ngủ gật, thứ cho tôi nói thẳng, đàn ông của cô không phải chỉ ghét suốt đời cô độc, mà còn muốn đi đường tắt có được vị diện. Nếu đã bất tử, có thời gian cho mình làm chuyện muốn làm, chẳng qua chỉ tốn thời gian thôi. Nếu đã bất tử, còn sợ thời gian không đủ chắc. Mai Tử Khanh cạn lời. Ham muốn của con người đều có mức độ, hắn thấy có thể có được một vị diện hấp dẫn, không kìm được. Mai Tử Khanh thản nhiên nói. Ninh Thư, ổ. Cô đã quyết tâm nhưng sao vừa rồi còn bảo vệ hắn? Ninh Thư hỏi, chung quy cảm thấy mình chọc một thân rối loạn. Tôi bảo vệ hắn, với làm cho hắn không điên nữa đâu mâu thuẫn gì. Ninh Thư trầm mặc. Nói thế này thật sự không nghi ngờ gì, trong ngoài bất nhất. Ninh Thư đứng lên, tôi đi nghỉ chút, việc này tôi không muốn nhúng tay. Mai Tử Khanh cúi đầu xin lỗi, thật xin lỗi, nếu bên người không có ai, đối mặt với hắn không chừng tôi lại yếu đuối, tôi không thể nhìn hắn sai tiếp nữa, cũng sợ hắn bị xóa bỏ, biến mất mãi mãi. Ninh Thư, ha. Má nó. Ninh Thư gào với tên nhóc vũ khí sa đoạn đang làm nhục thi thể thú mặt trăng kia, đâm em gái mi. Cái xác nó chọc gì mi, làm như toàn thế giới phụ mi vậy, thống khổ bất đắc dĩ, một bộ muốn chết muốn sống cho ai xem. Đúng là có bệnh, Về nhà mà uống thuốc đi. Tên nhóc đâm thi thể không cũng trúng đạn. Ninh Thư muốn lên trên cây nghỉ ngơi, Lan đỡ Ninh Thư, giúp cô trèo lên. Ninh Thư nhìn Mai Tử Khanh dưới bóng cây, việc lần này khiến cô rất không thoải mái. Mai Tử Khanh, tôi không thích cô như vậy, trước kia cô rất tiêu sái tự tại, không phải bộ dạng này, Ninh Thư thẳng thắn nói. Ninh Thư còn lo lắng về sau còn vậy không nữa. Mai Tử Khanh ngẩng đầu cười với Ninh Thư, tất nhiên tôi vẫn tiêu sái tự tại, chỉ là có một số việc, tiêu sái không nổi. Cô phải tự tay giết người yêu cô, người cô yêu, cô sẽ làm thế nào? Mai Tử Khanh hỏi Ninh Thư. Muốn giết người yêu, một bên là tình yêu, một bên là đạo nghĩa. Nếu không ngăn cản, không biết còn giết chóc đến bao giờ. Hình như người yêu Mai Tử Khanh cũng điên rồi. Một người dịu dàng trở nên điên cuồng. Cô sẽ làm thế nào? Mai Tử Khanh ngẩng đầu nhìn Ninh Thư ở trên cây. Chỉ cần cô cho tôi biết, tôi nên làm thế nào, làm sao để thoát khỏi khốn cảnh trước mắt. Ninh Thư trầm mặc. Cô nói vậy là không đúng rồi, tình yêu là chuyện của hai người, giờ xảy ra vấn đề, hỏi tôi làm gì, lúc các người mật ngọt ân ái triền miên, đâu có suất của tôi đâu. Ninh Thư nói quá thẳng, Mai Tử Khanh thở dài, thật xin lỗi, tôi biết trong lòng cô không thoải mái. Đúng, rất không thoải mái. Ninh Thư nói, xuất hiện chút dấu hiệu thì nên lập tức bóp chết, một tha hai tha mới tạo thành cục diện như vậy. Cô lo lắng nếu báo cáo, bên trên xử phạt bạn trai cô, sợ bạn trai cô không đối xử tốt với cô nữa. Nếu thật sự yêu, cô nên thừa nhận tên đàn ông của cô chán ghét dũng khí của cô. Ninh Thư thở dài, tôi biết làm việc đó rất khó, dù sao tôi chưa từng trải qua việc này, việc của hai người tôi khó nói được cái gì. Ninh Thư nằm trên trà cây, lười nhác nói với Mai Tử Khanh. Tình cảm có ngàn ngàn cái nút, cắt không đứt, gỡ lại rối hơn, vô cùng khó xử. Sáng sớm hôm sau, Ninh Thư nói với Mai Tử Khanh, chúng ta chia tay tại đây đi, tôi không đi đâu. Mai Tử Khanh mấp máy môi, nói, Ninh Thư, rất xin lỗi, chuyện này là tôi không đúng. Ninh Thư xua tay, không sao, cùng lắm là chuyện của hai người, bạn trai cô giết nhiều người như vậy, nhân quả báo ứng, kết quả cuối cùng sẽ không tốt được đâu. Mai Tử Khanh nói, là tôi không đúng. Nếu lúc đầu thấy dấu hiệu tôi quyết tâm thì sẽ không phát triển thành như bây giờ. Mai Tử Khanh cười cười, lấy một ít lương khô trong lều, đưa cho Lan, nói với Ninh Thư, tôi đã nghĩ thông rồi, chuyện này vốn không nên liên lụy tới cô. Lan nhận túi đồ, ôm trong ngực, nhìn Ninh Thư. Dù chủ chân đi đâu hắn cũng sẽ theo đó. Ninh Thư thở một hơi dài, tôi tính đi cùng cô nhìn chút, nếu thật sự xảy ra việc gì, có thể phối hợp với nhau. Nhưng mà nói trước, nếu xảy ra gì đó, cô phải yểm trợ cho tôi rời đi, tên đàn ông của cô nhất định sẽ không giết cô. Mai Tử Khanh im lặng. Không bằng để tôi tự đi, cô đi sẽ cản trở. Cần cô làm cái lông gì cơ chứ? Lan hỏi Ninh Thư, đi hay không đi? Đi thôi, nếu ngăn được bạn trai Mai Tử Khanh, nói không chừng sẽ có công đức đấy. Hơn nữa, đi đến đây rồi, không thể không đi tiếp. Mai Tử Khanh như này, Ninh Thư không thích. Rất nhiều nỗi buồn đều là do tự tìm đến. Nếu ái mộ nhau cùng đi, sao không thể giúp đỡ nhau? Mai Tử Khanh vỗ vỗ vai Ninh Thư, lần sau không cần mềm lòng như vậy, tôi biết cô vì tôi mới đồng ý đi. Không, tôi đi là vì công đức. Ninh Thư lạnh nhạt. Mai Tử Khanh cụng đầu Ninh Thư, về sau đừng mềm lòng, tôi là một ví dụ, biết chưa? Người ôm túi đồ, nhìn hai người chán chạm chán vô cùng thân thiết Lan. Bầu không khí kỳ quái này là có chuyện gì? Trong lòng Lan rất khó chịu. Kéo Ninh Thư qua hỏi, tuy rằng tôi nghe không hiểu hai người nói gì, nhưng có vẻ là cô bị lừa rồi đó chủ nhân. Ninh Thư gật đầu, đúng, cô ta lừa tôi thật tủi thân chết mất. Mai Tử Khanh xua tay, yên tâm, lời nói dối đầy thiện ý mà thôi, tôi thật sự không tìm được ai mới tìm đến chủ nhân của cậu. Cô biết rõ chủ nhân tôi là một con nhóc nông thôn một nghèo hai trắng, còn cô là thiên kim tiểu thư gia tài bạc triệu, thế mà vẫn lừa chủ nhân tôi. Lan đứng trước mặt Ninh Thư, bảo vệ Ninh Thư sau người, sắc mặt khó coi chỉ trích Mai Tử Khanh. Ninh Thư gật gật đầu, đúng, cô ta lừa gạt tôi. Mai Tử Khanh trầm mặc. Chủ nhân cậu cũng chả phải con nhóc nông thôn gì đâu, cũng không yếu không phải người mỏng manh như tơ trước gió, nắm một phát đã bóp nát xương tay vũ khí, cô ấy là người thường chắc. Mai Tử Khanh muốn nói tiếp với Ninh Thư, nhưng Lan che kín Ninh Thư. Mai Tử Khanh im lặng. Mai Tử Khanh đành phải mang vũ khí của mình đi săn. Năm vũ khí uể oải theo sau Mai Tử Khanh. Đợi Mai Tử Khanh đi xa, Lan xoay người hỏi Ninh Thư, tôi nghe thấy bạn cô gọi cô là Ninh Thư, cô không tên là Nicole. Ninh Thư nhún vai, có à? Có mà. Lan gật đầu, tôi nghe rất rõ, thật đó. Đã nói là trong thân thể có hai người, nếu là hai người khác nhau đương nhiên cũng sẽ có tên khác nhau, tôi có tên riêng, Ninh Thư. Lan vuốt cằm trầm tư, về sau tôi không thể gọi cô là Nicole, phải gọi là Ninh Thư. Tên chỉ là một cách xưng hô, anh tùy ý gọi. Ninh Thư nhìn xung quanh trái phải một chút, tôi mang anh đi săn. Lan hóa thành nỏ vào trong tay Ninh Thư. Ninh Thư cầm nỏ, mặt không đổi sắc đi qua tên nhóc đang đâm thi thể thú mặt trăng. Đi được vài bước, Ninh Thư lại lùi về, nói với nó, vì sao phải làm nhục thi thể thế, đây là cái loại đam mê gì? Tôi rất đau đớn, tôi phải khiến mọi người đau đớn, bao gồm cả cô. Tên nhóc lấy chỉ thủ dữ tợn đâm vào xác thú mặt trăng. Nhếch khóe miệng, âm u cười với Ninh Thư, một ngày nào đó, tôi sẽ dùng dao đâm vào cơ thể cô, máu tươi ấm nóng bắn ra, dao hạ xuống chặt phá trên thân thể mềm mại. Ninh Thư nhìn nó bằng nửa con mắt, khinh thường nói, đồ ngu, những thứ dơ bẩn này dính trên người mi, sẽ chỉ càng làm mi thống khổ, mục ruỗng càng nhanh, ăn mòn càng nhanh. Tên nhóc cười khanh khách, tôi đau khổ, tôi đau khổ, tôi đau khổ. Nếu đã chọn hắc hóa, đây là cái giá phải trả, chấp nhận đi. Ninh Thư cười tít mắt nói. Chủ nhân, đừng nên đổ dầu vào lửa nữa. Lan không nhịn được nói, thực sự sợ chủ nhân kích thích nó phát điên. Tên nhóc đâm thật mạnh vào xác thú mặt trăng, nơi bị đâm đã sắp thành thịt băm rồi. Xác thú mặt trăng vô cùng thê thảm, hoàn toàn biến dạng. Quá há ha ha, Ninh Thư che miệng cười to, kiêu căng đi qua trước mặt tên nhóc. Lan trầm mặc. Làm vậy ổn không? Ninh Thư xử lý mấy con thú mặt trăng, chờ Lan ăn xong mới chậm gì gì trở về. Trở về chỗ đống lửa, Mai Tử Khanh đã trở lại, nhưng mà năm vũ khí của cô đều bị thương trên người. Đi săn một chút sao lại biến thành thế này? Thấy Mai Tử Khanh vẻ mặt hờ hững, cũng không trị thương cho vũ khí. Hiển nhiên là muốn cho mấy vũ khí nếm mùi một chút. Mai Tử Khanh nhìn thấy Ninh Thư, cười vẫy Ninh Thư, cô về rồi, chúng ta cần lên đường. Nhóm vũ khí của Mai Tử Khanh cạn lời. Bà nó, bọn họ so ra còn không bằng một con nhóc nông thôn sao? Vũ khí của Mai Tử Khanh không phải không cảm thấy thái độ người sử dụng thay đổi. Nhưng dùng kinh nghiệm hồi trước thì cô sẽ dỗ bọn họ, nếu làm chuyện quá phận với cô thì nói lời xin lỗi là được. Người sử dụng yếu đuối kia sẽ tha thứ cho họ. Nhưng bây giờ, lúc đi săn thú, người sử dụng dường như không muốn bảo vệ bọn họ, thấy cái gì cứng là chém cái đó. Mài một rất nhiều, làm cho năm vũ khí thực sự chịu nhiều đau khổ. Là đau khổ trước đây chưa từng nếm trải. Ngay cả trường thương ban người sử dụng thích ngày xưa cũng không nằm ngoài vòng. Đều không tránh được kết cục bị làm nhục một phen. Hiện tại thấy người sử dụng đối xử với một con nhóc nông thôn rất hòa ái, khiến cho trong lòng năm vũ khí đều khó chịu. Nên dùng ánh mắt khó chịu nhìn Ninh Thư. Ninh Thư không thèm để ý ánh mắt của năm vũ khí, lên xe ngựa. Thằng nhóc con cũng nhảy lên xe ngựa, Ninh Thư vươn chân, một cước đạp nó xuống. Nó ôm lấy chân Ninh Thư, hu hu khóc lớn đừng ném tôi xuống, tôi chạy không nổi đâu. Ninh Thư lắc lắc chân, không lắc văng nó đi được, buông ra. Chị ơi, chị à. Tên nhóc khóc rất đáng thương, khóc làm người ta không đành lòng. Ninh Thư, cút. Vẫn ôm chân Ninh Thư không buông. Ninh Thư đỡ chán, muốn đi thì đi đi. Dù sao nơi cần đi cũng là mồ chôn vũ khí sa đọa các ngươi, vậy đi nào. Tôi không sợ, tên nhóc nói, dù Ninh Thư đã đồng ý, nó cũng không buông, móc dao găm ra muốn đâm vào chân Ninh Thư. Một chân kia của Ninh Thư dẫm xuống tay tên nhóc, nghiền nghiền, an phận chút. Mai Tử Khanh trầm mặc. Cứ cảm giác mấy chuyện bên người cô gái này khá kỳ dị. Tên nhóc nức nở, đôi mắt ướt sũng nhìn chằm chằm Ninh Thư. Nội tâm Ninh Thư không hề dao động, không nhìn nó. Chợp mắt nghỉ ngơi. Trải qua vài ngày sóc này, cuối cùng đến nơi. Đây là một ngọn núi lớn, một chỗ dựa vững chắc, có vài thôn trang. Cách ngọn núi không xa, có một cái trấn nhỏ, nhưng mà thôn trấn này không phồn vinh. Hình như chỉ có một ít người thường, võ sư và vũ khí càng ít hơn nữa. Đoàn người Ninh Thư tới trấn, tìm một nhà khách thu xếp ổn thỏa. Mai Tử Khanh ngồi dựa vào cửa sổ, nhìn con đường không nhiều người qua lại. Có chút lo lắng. Ninh Thư gọi một bàn đồ ăn, sau đó hỏi phục vụ, trấn này không nhiều người lắm nhỉ. Ninh Thư đưa cho hắn vài đồng tiền boa, phục vụ mừng ra mặt, nói với Ninh Thư, quý khách không biết rồi, gần đây không biết có chuyện gì mà rất nhiều người mất tích. mọi người đừng đi đến đó, mấy thôn đều trống không rồi, vô duyên vô cớ mất tích, nhiều người đều trốn đi cả. Ninh Thư vừa ăn vừa nghe phục vụ nói. Mai Tử Khanh phất tay, phục vụ liền lui xuống. Ninh Thư nuốt đồ ăn, nói, xem ra bạn trai cô đã sớm hành động rồi. Trên trấn này hình như không nhiều vũ khí, lẽ nào đều bị tế cho Hoán Thiên Đại Trận rồi. Ninh Thư nhìn lướt qua cửa sổ. Tình huống này, nghĩ cũng không cần nghĩ, chắc chắn là hắn, tại sao hắn phải làm như vậy, vì cớ gì? Mai Tử Khanh buông đũa, mệt mỏi nói. Ninh Thư trợn trắng mắt, đây không phải chuyện đã rõ rồi sao? Dối rắm cái lông gì? Người ta là vì vị diện, còn hỏi tại sao? Thật ra ý ẩn trong của Mai Tử Khanh là sao anh không để ý đến tôi, làm ra chuyện như vậy? Biết rõ đây là chuyện vô cùng nguy hiểm, vì sao không nghĩ đến tương lai chúng ta mà lại làm như vậy? Thật sự là việc khiến cho người ta khó xử. Bụp bụp bụp, tên nhóc hắc hóa cầm dao găm, từng nhát đâm cái xác đến muốn bốc hơi. Sao con hàng này luôn hứng thú với việc lăng trì tàn bạo thi thể thế? Ninh Thư không thèm đếm xỉa đến nó là một con dao găm, tên là dao găm mục. Về phần nguyên nhân hắc hóa thì không biết. Mỗi ngày nó đều bị vây trong trạng thái vô cùng đau khổ. Nghe Lan nói, thống khổ của vũ khí sa đọa như kiểu bị chặt sống vậy, hơn nữa loại thống khổ này sẽ không gián đoạn. Ninh Thư chỉ ừ một chữ. Con đường của mỗi người đều không dễ đi, đối với vũ khí sa đọa Ninh Thư không có cảm giác gì, chưa nói tới chán ghét, cũng chưa nói tới thích, thản nhiên không đáng kể. Vũ khí sa đọa là vũ khí mọi người đều ghét, bởi vì trên người chúng dính máu thịt con người. Hình như một ngày dao găm mục không đâm cái gì một chút là trong lòng sẽ thấy khó chịu. Một bộ muốn hủy diệt thế giới, ta đau khổ, các người cũng khiến ta khó chịu, ta, dáng vẻ ảo tưởng ta muốn hủy diệt thế giới. Mai Tử Khanh nói, ăn xong tôi phải đi tìm hắn đây. Hoán Thiên Đại Trận cần một nơi bí mật, không ngừng bố trí, hơn nữa trận pháp này rất lớn, phạm vi bao trùm 10 dặm. Chỉ cần đại trận khởi động, trong phạm vi bao trùm của đại trận, tất cả sinh linh trong nháy mắt sẽ bị tước đi mạng sống, tước đoạt tất cả lực sinh mệnh, bao gồm cả linh hồn. Ninh Thư trầm mặc. Đậu, tội nghiệp thế này không phải dạng lớn bình thường đâu, ngộ nhỡ chúng ta bước vào phạm vi đại trận, bạn trai cô khởi động đại trận, vậy cả đoàn ta bị diệt, phải cống linh hồn và lực sinh mệnh à? Ninh Thư cảm thấy mình tự đào hố chôn mình rồi, lúc trước đừng đi thì đã tốt. Mai Tử Khanh lắc lắc đầu nói, các cô ở đây đợi tôi tự đi. Mai Tử Khanh cười với Ninh Thư, cảm ơn cô, lúc trước cô sảng khoái đồng ý với tôi mà tôi lại giấu giếm cô nhiều vậy. Ninh Thư trợn trắng mắt, giờ nói cái này thì có tác dụng gì? Ninh Thư bóp bóp trán, cảm giác thật đau đầu ai. Trận pháp nghịch thiên này là do tên ăn no rừng mỡ nào tạo ra, chẳng lẽ không có khuyết điểm nào? Không, khuyết điểm rất rõ ràng, tụ hội thứ tà ác nhất thiên hạ, có ảnh hưởng rất lớn với tâm trí con người. Ngay cả tâm trí của một nhiệm vụ giả cũng bị che mắt, muốn trở nên cường đại, bị một cái vị diện cám dỗ. Ninh Thư hoài nghi, dù cho là thật sự điều hòa thiên đạo, chỉ sợ vì diện này cũng không chống đỡ được bao lâu. Một mảnh hỗn loạn, cuối cùng không chịu được, bùng cái nổ tung, sinh ra vô số mảnh bụi vị diện, tạo ra ảnh hưởng lớn đối với các vị diện xung quanh. Lực lượng cá nhân tuy nhỏ yếu, nhưng một cánh bướm cũng có thể tạo nên phong ba bão táp. Mai Tử Khanh kiên định nói với Ninh Thư, nếu tôi thật sự xảy ra chuyện, cô liền báo cáo đi. Ninh Thư hỏi, làm thế nào mới biết cô xảy ra chuyện? Mai Tử Khanh sờ sờ khiên tình ti trên cổ tay. Khiên tình ti trên cổ tay đã hiện rõ, một sợi tơ đỏ vô cùng đơn giản. Còn chuyện này nữa, Ninh Thư uống một ngụm trà, đặt chén xuống nói, hình như cô đến để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng nếu cô xảy ra bất trắc thì sẽ không hoàn thành nhiệm vụ được đâu. Mai Tử Khanh gãi đầu. Lần này đến đây, tôi đã chuẩn bị, cùng lắm là bị loại bỏ. Ninh Thư đứng lên, không nhịn được nói, cô bị ngu à, chẳng lẽ muốn cùng tiêu tán với tên đàn ông kia? Vất vả mới thành nhiệm vụ giả siêu cấp, vất vả lĩnh ngộ được pháp tắc, chính là vì cùng bị loại bỏ với con hàng kia. Ninh Thư nghe Mai Tử Khanh nói đã lường trước được là bị loại bỏ, trong lòng thật khó chịu. Tôi vô cùng không thích cô như bây giờ, nếu đã quyết tâm, sẽ không dây dưa không dứt khoát, cô hiểu rõ chuyện này đã không thể kéo dài nữa rồi. Giờ cô lại mong muốn cái gì? Tâm trí người yêu của cô chắc đã đến mức không nhận ra cô rồi, cô còn có ý niệm muốn ôm hắn cùng chết. Đừng nói với tôi đây là tâm nguyện của cô, muốn chết cùng chết, cô phải nghĩ cho kỹ, nhiệm vụ giả một khi tiêu tán rồi thì ngay cả cơ hội đầu thai chuyển thế cũng không có đâu, càng không có kiếp sau. Ninh Thư vốn không muốn nói, nhưng trong lòng rất khó chịu. Đây không phải Mai Tử Khanh mà cô biết. Dây vào cái thứ này khiến cô ấy khác với ban đầu. Luôn ôm ảo tưởng phi thực tế. Ninh Thư rất tức giận, vô cùng tức giận. Rốt cuộc là nhân vật có hình dáng thế nào mới khiến Mai Tử Khanh biến thành như vậy? Mai Tử Khanh thấy Ninh Thư tức giận liền nói, tôi chưa từng nghĩ tới chuyện tiêu tan với hắn, tôi đã chuẩn bị tốt từ trước, tôi có đạo cụ chống bị xóa bỏ, cô không cần lo lắng. Ninh Thư lắc đầu, tôi không lo lắng, tôi thấy cô như bị người ta đoạt xá rồi, thật không giống Mai Tử Khanh trong trí nhớ của tôi. Quả nhiên hành vi yêu đương đều mất đầu óc. Hoàn toàn là dựa theo cảm tính. Mai Tử Khanh cạn lời. Lúc trước hắn biến thành như vậy, cũng có trách nhiệm của tôi. Nếu tôi ngăn cản sớm một chút, hắn cũng sẽ không trở nên như vậy. Chuyện này vẫn luôn canh cánh trong lòng, dần trở thành một khối u ác tính. Tôi không thể để hắn tiếp tục điên loạn nữa. Hắn vẫn luôn muốn thoát khỏi thân phận nhiệm vụ giả, chỉ là muốn thoát khỏi nó, hoặc là trở thành kẻ mạnh hoặc là triệt để tiêu tan. Sắc mặt Mai Tử Khanh tái nhợt, khiên tình ti trên cổ tay lóe ra ánh sáng, đỏ tươi chói mắt. Phản ứng của khiên tình ti lớn như vậy, người yêu Mai Tử Khanh chắc hẳn ngay gần đây, cũng không chạy xa lắm đâu. Ninh Thư hỏi, chuyện lần này cô báo cáo chưa? Đừng nói là cô chưa báo nhé, rồi tự đi tìm hắn. Chị à, mong chị bình tĩnh một chút. Mai Tử Khanh im lặng, Ninh Thư vuốt trán, sao không báo cáo, Mai Tử Khanh, rốt cuộc cô muốn làm gì? Mai Tử Khanh cười cười với Ninh Thư, đừng lo, tôi báo cáo rồi, cô yên tâm. Chuyện lần này tôi nhất định sẽ không liên lụy đến cô, nếu tôi thật sự xảy ra chuyện, cô báo thêm lần nữa. Trong lòng Ninh Thư lúc này toàn má nó. Điểm này của Mai Tử Khanh dậy mùi máu chó, nhiệm vụ của cô còn chưa hoàn thành, chưa tìm ra kẻ nào giết Lan và Nicole. Lần này thực sự bị Mai Tử Khanh hố rồi, cũng không tính là hố, dù sao cũng là tự nguyện tới, chỉ là có chút mắc ói rồi. Thật muốn tát một cái quá. Lên núi đao xuống biển lửa Ninh Thư không nói. Nhất định cứ méo méo mó mó như vậy, rối rắm vô cùng. Ngay cả đương sự cũng không nắm chắc được mọi chuyện, thật đáng ghét, nếu cô động thủ, về sau lại thù hận cô. Nhưng cô không phải đương sự, khẳng định không biết chuyện này có mùi vị gì. Chỉ có thể mặc kệ. Nhưng việc này không ảnh hưởng đến việc cô khịa kháy, oa ha ha ha. Bữa cơm này ăn thật lâu, mặt trời cũng sắp xuống núi rồi. Xem ra hôm nay muốn đi cũng không được. Mai Tử Khanh vẫn còn một tối để xoắn xuýt. Ở trong nhà khách, trời vừa tối, cả trấn nhỏ đều trở nên quạnh quẽ, trên đường chẳng thấy ai, thật sự yên tĩnh, ngay cả tiếng gõ mõ sang canh cũng không có. Giống như quỷ thành vậy. Ninh Thư và Lan chung một phòng, Ninh Thư ngủ trên giường, Lan nằm dưới đất. Còn có một vũ khí sa đọa nữa là dao găm mục cũng chen cùng một chỗ với Lan. Cứ cười khanh khách trong chăn, ôm Lan khiến Lan vô cùng bực bội. Vũ khí sa đọa là một loại người đáng ghét, vũ khí bình thường không thích chúng, vũ khí sa đọa sẽ làm sao động nội tâm vũ khí bình thường. Đã bị ảnh hưởng. Ninh Thư xách áo dao găm mục, không được tới gần vũ khí của ta. Dao găm mục bị Ninh Thư xách áo, cũng không dãy ruộng, thả lỏng thân thể, ngẩng đầu, cười ha ha nhìn Ninh Thư, vẻ mặt ác ý trào phúng. Sao lại sợ ta tiếp cận vũ khí của cô chứ, nếu hai người thật sự trung thành tin tưởng nhau. Dù cho tôi có xúi dục thế nào hắn cũng sẽ không hắc hóa, sẽ không ăn thịt uống máu cô sợ gì? Ninh Thư buông tay, dao găm mục ngã xuống đất, Ninh Thư dẫm nó, dẫm này. Ta có gì mà sợ, ta chưa từng nghi ngờ nhân phẩm vũ khí của ta, nhưng mà con cóc nhảy lên mu bàn chân, không cắn người nhưng sẽ độc người. Dao găm mục bị Ninh Thư đạp, miệng vẫn cười he he, làm phiền nhân loại dối trá ghê tởm các cô rồi. Ninh Thư, ta cũng rất phiền loại như mi, bị chút đau thương đã cảm thấy như toàn bộ thế giới đều phản bội mình, chuyện đánh giấm cũng bị biến thành rất uất ức. Ninh Thư đạp chân lên mặt dao găm mục. Dao găm mục cạn lời. Chưa từng thấy cô gái nào tàn bạo quá thể đáng như vậy. Dẫm đạp tôn nghiêm người ta trên đất, tôi liều mạng với cô, phụt. Lại một cước nữa dẫm xuống mặt dao găm mục. Dao găm mục trầm mặc. Đồ đáng chết, muốn giết cô ta. Ninh Thư một cước đá văng dao găm mục ra, nói với Lan, về sau nó mà đến gần, anh cứ đá nó đi, không cần để mình thấy khó chịu. Lan gật gật đầu, tôi biết rồi. Ninh Thư đưa tay làm thành hình cái loa, lớn tiếng nói với Lan, sau này ít nói chuyện với loại thần kinh này. Cô bảo ai thần kinh? Dao găm mục đứng lên, cúi đầu, hai tay buông xuống, âm u nói. Ninh Thư lại làm hình cái loa, hô với dao găm mục, nói mi đấy, tự mi lựa chọn hắc hóa, lựa chọn sa đọa. sao lại muốn trả thù cả thế giới? Bất cứ việc gì cũng có cái giá của nó, nếu đã chọn hắc hóa, tức là tự chọn đường riêng rồi, dù quỳ cũng phải đi tiếp. Lựa chọn sa đọa, không bị quản chế bởi con người, lại không cần con người giúp đỡ săn bắn, chẳng lẽ không phải trả giá sao? Con người luôn quy sự thất bại của bản thân cho hoàn cảnh, tôi chỉ bị ép buộc thôi. Luôn tìm cớ cho sự thất bại của mình. Giao găm mục cười he he, một con nhóc toàn nói mấy lời mắc ói, cô thì biết cái gì, đồ ghê tởm, đừng có mạnh miệng, tôi muốn xé nát cô. Lan chắn trước mặt Ninh Thư, mục, nếu ngươi dám làm gì chủ nhân tôi sẽ không tha cho cậu. Chỉ bằng anh á, anh cùng lắm chỉ là một tàn phẩm mà thôi. Giao găm mục nói hết sức châm biếm, trong lời nói tràn ngập ác ý vô cùng vô tận. Lan nói, phải, tôi là tàn phẩm đấy, ý kiến gì? Phế vật như anh sao không chết đi, sao không chết đi, chết đi, chết, anh thật sự là đồ khiến người ta ghét, đi chết đi, chết đi, Giao găm mục gào thét. Ninh Thư trầm mặc. Có vẻ như cô không còn chuyện gì rồi. Hai vũ khí bắt đầu cãi nhau. Cậu còn muốn tùy hứng đến khi nào, nói chuyện vui vẻ không được sao? Lan nện một quyền lên đầu Mục. Ninh Thư nhìn hành động của Lan, cảm thấy hơi kinh sợ. Mục bị đập một cái lên đầu mà lại không phản kháng, Ninh Thư càng kinh sợ. Ninh Thư liếc mắt nhìn Lan và Mục, hai người này đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết à? Ninh Thư, tôi có thể dạy dỗ cậu ấy, vì cậu ấy còn nhỏ nên bị người sử dụng tra tấn. Lan nói với Ninh Thư. Ninh Thư giật khóe miệng, nhanh nhanh đi, vũ khí các anh đều có tâm trí trưởng thành, bất kể tuổi tác. Hai người đã làm gì? Ninh Thư nhăn mày hỏi. Giao găm mục lại bắt đầu cười he he, Ninh Thư khinh bỉ nói, cười cái gì, cười khó nghe muốn chết. Có phải cô vừa mới hoài nghi vũ khí của mình không thế? Nghi ngờ vũ khí của cô cấu kết với tôi, có phải trong lòng cô còn nghĩ vũ khí của cô bị tôi ảnh hưởng, có khả năng sẽ hắc hóa sa đọa ăn thịt cô không? Ninh Thư im lặng. Hàng này nghĩ nhiều quá nhỉ? Lan vội vàng nói với Ninh Thư, tôi sẽ không phản bội cô, thật đấy. Tôi biết, tôi tin anh, chẳng lẽ tôi lại tin một vũ khí sa đọa muốn hủy diệt thế giới chắc? Lan lại nện một quyền lên đầu Mục, nói với nó, giải thích với chủ nhân tôi. Tôi không giải thích, vừa rồi cô ta thật sự hoài nghi anh, Lan, hắc hóa đi, từ nay về sau thoát khỏi nhân loại ghê tởm này, được không? Mục ôm đầu nói với Lan. Tôi sẽ không phản bội chủ nhân, nếu không nhờ cô ấy thì bây giờ tôi đã chết rồi. Lan nghiêm mặt, mau giải thích với chủ nhân đi. Không, Mục ngẩng cổ. Vậy cậu đi đi, đừng theo chúng tôi nữa, cậu luôn muốn thương tổn chủ nhân tôi. Lan lạnh lùng nói. Tôi không. Mục quệt miệng, oan ức đến mức muốn khóc. Lan, sao lại muốn đi cùng con người, bọn họ đạo đức giả, tàn nhẫn lại ác độc. Ninh Thư trầm mặc. Không khí giữa Lan và Mục có chút sai sai. Ninh Thư một cước đá văng Mục ra ngoài cửa sổ, hỏi Lan, anh muốn mang nó đi cùng. Đồ đáng chết, tôi phải xé xác cô. Mục ở dưới lầu giống to. Lan im lặng một chút nói, Mục là một đứa trẻ đơn thuần, lần đầu tiên khế ước là với một đứa nhóc, có lẽ còn nhỏ không biết gì, tùy hứng và ác độc, đem lại thương tổn cho nó. Ninh Thư, ổ. Giáo dục nhẹ nhàng một chút cũng có thể trở thành vũ khí của chủ nhân, tuy rằng sa đọa nhưng vẫn có thể sử dụng được. Ồ, chủ nhân anh đã khổ sở đến mức phải dùng vũ khí sa đọa rồi sao, anh cũng quá coi trọng định lực và tâm tình của mình rồi. Muốn làm bẩn một chén nước chỉ cần một giọt mực, mà muốn một chén nước bị bẩn khôi phục lại như ban đầu, bao nhiêu nước cũng không đủ. Ninh Thư nói, giao găm mục chính là một giọt mực. Lan cúi đầu, tôi biết. Ninh Thư đỡ chán, tùy anh muốn cho nó đi theo thì đi theo đi. Nhưng mà, vũ khí bình thường sẽ bị vũ khí sa đọa ảnh hưởng, đau khổ chính là anh, sao anh vẫn muốn đem theo giao găm mục dù có thể sẽ bị ảnh hưởng. Vậy tức là anh đã bị nó hắc hóa rồi. Ninh Thư thoải mái nói ra nghi hoặc trong lòng. Lan kiên định nói, tôi vĩnh viễn cũng không hắc hóa, nếu thật sự hắc hóa, tôi sẽ tự mình kết liễu, sẽ không uống máu thịt cô để kéo dài sinh mệnh. Tim Ninh Thư thật mệt mỏi, nhặt bậy một vũ khí sa đọa, có vẻ vũ khí sa đọa này còn luôn muốn thọc gậy bánh xe. Mà Lan hình như muốn cho cô sử dụng nó. Anh muốn dùng tình yêu cảm hóa nó. Ninh Thư nằm lên giường, làm cho nó cảm thấy trên đời vẫn có tình yêu đích thực. Lan khó hiểu. Chỉ là cảm thấy nó là một đứa nhỏ hay giận dỗi, không phải muốn cảm hóa nó, chủ nhân có thể dùng bạo lực trấn áp. Lan nói. Mệt quá. Ninh Thư khoát khoát tay. Giao găm mục lên lầu, giết gào với Ninh Thư trên giường, tôi muốn giết cô, giết cô. Gương mặt Lan bình tĩnh, không được phép nói chuyện lớn tiếng như vậy. Thần sắc Giao Găm Mục cứng lại, hạ thấp giọng nói, đồ con nhóc đáng chết, tôi muốn giết cô, giết cô. Không được nói chủ nhân tôi là con nhóc đáng chết, cô ấy có tên, cũng không được nói muốn giết cô ấy. Vẻ mặt Giao Găm Mục mất kiên nhẫn, Lan, anh hắc hóa đi, về sau tôi bảo vệ anh không cần đi theo người này. Ninh Thư nhìn Lan và Giao Găm Mục, trong lòng có chút suy đoán, đều nghe nói người phân theo nhóm vật họp theo loài. Giao Găm Mục coi Lan là đồng loại, Lan là một tàn phẩm, mà Giao Găm Mục là một vũ khí sa đọa. Cô đơn và thái độ của Lan thúc đẩy Giao Găm Mục muốn nắm chặt đồng loại Lan này. So với vũ khí khác, thái độ của Lan với Giao Găm Mục tốt hơn nhiều, còn có cảm giác anh cả nghiêm khắc. Ninh Thư đỡ chán, nhắm mắt dưỡng thần, không để ý đến hai vũ khí kia. Vũ khí sa đọa này đi theo rốt cuộc là tốt hay xấu đây? Sáng sớm hôm sau, Mai Tử Khanh ăn trước, thu thập vài thứ rồi đi tìm người yêu cô ấy. Ninh Thư đưa Mai Tử Khanh đến cửa, Mai Tử Khanh cười nói, tôi đi đây. Ninh Thư hỏi hết lần này đến lần khác, cô thật sự đã báo cáo chưa, việc lần này không phải loại chuyện nhỏ. Báo rồi, cô yên tâm. Tôi chỉ sợ cô mềm lòng, Ninh Thư nói. Có vẻ bạn trai Mai Tử Khanh đã tiến hành vài lần hoán thiên đại trận, đều thất bại. Dù thất bại nhưng Mai Tử Khanh đều mềm lòng không báo cáo. Đáng lẽ ra khi đó nên ngăn cản ngay. Không thì chúng ta mặc kệ hắn, sẽ có người trừng trị hắn mà, Ninh Thư nói với Mai Tử Khanh. Mai Tử Khanh nhìn núi lớn xa xa, Ninh Thư, có một số việc, cô không hiểu đâu. Được, tôi không hiểu, cô đi đi, tôi tuyệt đối sẽ không đi. Ninh Thư giơ tay bye bye. Chuyện của hai vợ chồng nhà này cô không thèm nhúng tay. Nếu tôi xảy ra chuyện gì, cô báo cáo lên nhé, phiền cô rồi. Mai Tử Khanh mang theo năm vũ khí rời đi. Lan hỏi Ninh Thư, cô ấy đi rồi, cô không đi theo sao? Ninh Thư nhún vai, tôi không đi, nguy hiểm lắm. Cô cứ thanh thản chờ là được rồi, đến lúc đó phí một phiếu quyền hạn thôi. Loại chuyện nguy hiểm như này, Ninh Thư không thèm đi góp vui đâu. Ninh Thư ở trong nhà khách nhàn nhã sống, nhìn Lan lải nhải bên tai Giao Găm Mục. Không được làm cái này, không được làm cái kia. Mặt Giao Găm Mục âm trầm, nhiều lần dường như không khống chế được muốn giết Lan. Ninh Thư bèn đi qua đảm nhiệm chức vụ đạp Giao Găm Mục, chân dẫm dẫm mặt nó. Ninh Thư thích hỏa táng, không thích cảm hóa. Mai Tử Khanh rời đi được hai ngày, vẫn chưa có động tĩnh gì. Ninh Thư hỏi hệ thống, hỏi xem Mai Tử Khanh sao rồi, khách khí một chút. Hệ thống ở một tiếng, lát sau trả lời, còn đang đi trong núi, chưa tìm thấy. Ninh Thư chống cằm, có khiên tình ti chỉ dẫn, sao còn chưa tìm được. Trong lòng Ninh Thư có chút không kiên nhẫn, nhiệm vụ của cô bây giờ vẫn chưa có manh mối. Ninh Thư nhàm chán chống cằm, bảo hệ thống, mi giúp ta soạn một bản báo cáo đi, báo cáo chuyện này. Hệ thống nói, lãng phí một phiếu quyền hạn. Về sau nếu cô gặp phải chuyện không thể xử lý sẽ không thể báo cáo. Ninh Thư nói, trong lòng tôi không yên tâm, cứ báo cáo đi, hết phiếu quyền hạn thì đến lúc đó đòi Mai Tử Khanh. Nhỡ Mai Tử Khanh không có thì sao? Hệ thống hỏi. Vậy cho cô ấy nợ, nhất định phải có. Ninh Thư chống cằm, xuyên qua cửa sổ nhìn Lan và Giao Găm Mục trên đường. Hai người mua một ít đồ vật nhỏ ở tiệm nhỏ ven đường. Nhỡ cô ấy cứ dây dưa không trả cô, trong lúc đó cô gặp phải chuyện không thể giải quyết thì làm sao? Hệ thống lại hỏi. Ninh Thư ngẫm nghĩ nói, hình như Mi không muốn để ta giúp Mai Tử Khanh. Bởi vì căn bản không có đường sống. Hệ thống nói thẳng, quân tử chi giao nhạt như nước. Ninh Thư ồ một tiếng, vẫn báo cáo đi, trước qua một cửa này rồi nói. Báo cáo hai lần sẽ gây chú ý, Ninh Thư nói. Hệ thống không chút để ý nói, tôi nên viết báo cáo thế nào. Ninh Thư chuyển mắt, thì nói có người muốn đổi trắng thay đen. Hệ thống, ồ. Một lát sau, hệ thống nộp báo cáo lên, nói với Ninh Thư, hết phiếu quyền hạn. Hết thì thôi, chắc chắn sẽ còn phát. Ninh Thư không để ý lắm nói. Ninh Thư vừa uống trà, vừa ăn hạt dưa, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh, còn vận hành tuyệt thế võ công. Làm tất cả, thật dễ dàng. Nói thật, Ninh Thư có chút không dám tu luyện tuyệt thế võ công, sợ thân thể mình biến thành một cái hố đen bởi vì đan điền đang ngày càng sâu thẳm. Như một vũ trụ bao la, tu luyện rồi cuối cùng nộp mạng luôn. Có chút sợ. Ninh Thư cảm thấy yếu ớt. Tất cả mọi chuyện đều phải tự mình tìm hiểu. Ninh Thư bảo hệ thống, hỏi hệ thống Mai Tử Khanh xem bây giờ cô ấy thế nào. Hệ thống nói, có thể đừng hỏi thường xuyên như vậy không, cứ nói chuyện như vậy lãng phí năng lượng hệ thống. Hơn nữa hỏi thì hỏi, nhưng hệ thống đối phương không nhất định sẽ trả lời. Thôi đi. Hệ thống nói, 2 giờ trước cô đã hỏi rồi. Tôi thay cô gặp hệ thống đối phương bị xem thường bao nhiêu. Ngữ khí hệ thống rất oan ức. Ninh Thư giật khóe miệng, hình như Mi cũng đâu khách khí với người ta đâu. Có khi vì thế nên hệ thống người ta không thích Mi ấy, EQ thấp quá. Là người đều thích nghe lời hay, vừa mới gặp đã không khách khí, lòng người ta không thoải mái nên mới dỗi Mi. Mi đi học hỏi đi, về sau nhiệm vụ giả ta tiếp xúc sẽ càng nhiều hơn, Mi như vậy làm ta cảm thấy tương lai sẽ rất đen tối. Ninh Thư có chút bất đắc dĩ nói. Nếu ở vị diện hiện đại còn đỡ, chỉ cần một chiếc điện thoại là có thể biết tình huống đối phương. Nhưng vị diện hiện tại này không phát triển công nghệ thông tin, muốn biết tình huống đối phương chỉ có thể thông qua hệ thống với nhau. Hệ thống như này, Ninh Thư cảm thấy rất khó xử. Có phải Mi không muốn làm hệ thống của ta không, nên mới tùy ý với chuyện của ta như vậy? Ninh Thư chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ. Hệ thống lập tức nói, tôi chưa từng nghĩ vậy, chúng ta đã bị cột chặt vào nhau, tổn hại lợi ích của cô cũng là tổn hại lợi ích của tôi sẽ không ngu đến thế. Ninh Thư, ở. Ngày hôm sau, Ninh Thư lại hỏi hệ thống, bên kia có tin gì không? Hệ thống đối phương không gửi tin gì cả, hệ thống nói. Ninh Thư nhíu mày, sao lại chẳng có chút tin tức nào, đừng nói hai người này song túc song phi rồi nhé. Nếu không phải thì chính là ân ái triền miên. Phục vụ bê đồ ăn sáng lên, thuận tiện bảo Ninh Thư, quý khách, phiền bổ sung tiền phòng. Ninh Thư trầm mặc. Người lúc trước không đưa tiền à? Mai Tử Khanh phất tay một cái đủ cho cô ở 10 ngày nửa tháng. Chẳng lẽ Mai Tử Khanh không đưa tiền, thế thì quá mơ màng rồi. Có, nhưng hình như là vũ khí của vị tiểu thư kia lại trở về, bảo không ở được lâu như vậy. Phục vụ nói. Ninh Thư cạn lời. Trông như thế nào? Tóc đỏ, trường thương ban. Ninh Thư khinh thường, chắc ghi hận cô bóp nát xương tay hắn đây. Chắc chắn Mai Tử Khanh cũng không chú ý. Vậy mấy ngày nay đều phải trả bằng tiền mình hả? Trong lòng Ninh Thư lạnh lẽo. Ninh Thư trả lại phần lớn bữa sáng, bảo phục vụ, tôi ăn không hết nhiều như vậy, trả phòng. Cái này không cho trả. Thế là Ninh Thư ngay cả mâm cũng liếm sạch sẽ, lúc trả phòng, trưởng quầy gảy bàn tính bùm bùm. Ninh Thư lấy hết tiền tiết kiệm trên người ra, cũng không thể lấp được chi tiêu mấy ngày nay. Ninh Thư nhìn chằm chằm Giao Găm Mục, có tiền không, phòng cũng có cậu ở. Giao Găm Mục cười khạc khạc. Ninh Thư nghĩ chắc nó muốn bắt chước tiếng cú kêu, cười em gái Mi, có tiền không? Không có. Lan lấy một ít tiền ra từ trong thân thể mình, Ninh Thư hỏi, anh lấy đâu ra vậy? Tiết kiệm được, cô quên à, tiền bán thú hạch gần đây đều do tôi giữ, Lan nói với Ninh Thư. Lan quả là loại đàn ông ở nhà ra đường đều tốt. Ra khỏi nhà khách, Ninh Thư mang theo hai vũ khí lắc lư trên đường phố, tìm một chỗ ngồi xuống. Lại bắt đầu ngủ vỉa hè, xui kinh. Ha ha, Lan, anh hắc hóa đi, chủ nhân anh nghèo như vậy, ngay cả tiền cũng không có, anh hắc hóa đi tôi sẽ bảo vệ anh. Giao Găm Mục lại dụ dỗ Lan. Lan nhàn nhạt nói, trước kia lúc tôi ở trạm thu gom cũng toàn ngủ ngoài đường. Giao Găm Mục oán hận chừng mắt nhìn Ninh Thư. Ninh Thư khinh miệt nhìn Mục, nhóc con này còn muốn đoạt người với cô. Ninh Thư đứng lên lại ngồi xuống lại đứng lên, trong lòng không mấy thoải mái, có dự cảm chẳng lành. Hỏi hệ thống, bên kia rốt cuộc có tình huống thế nào? Tôi đã sử dụng phiếu quyền hạn, tôi có thể đổi thứ gì lợi hại chút không? Ninh Thư hỏi. Hệ thống ừ một tiếng, vậy cô muốn đổi cái gì? Ninh Thư quả thật không biết nên đổi cái gì, nghĩ nghĩ nói, hay là đổi bảo vật gì không bị trận pháp ảnh hưởng. Tôi xem trong thương thành có không, cô từ từ. Lan nhìn sắc mặt Ninh Thư, hỏi, xảy ra chuyện gì sao, trông cô hơi bồn chồn. Tôi có à, đâu có, tôi chỉ, Ninh Thư còn chưa nói xong, đã thấy lá cây bên đường bắt đầu khô héo. Rất nhanh, lá cây liền rào rào rụng xuống. Một cái cây mà chốc lát đã chết héo. Này, Ninh Thư nhìn người đi lại trên phố, một số người nhỏ tuổi và cao tuổi đều ngã xuống đất. Ngay sau đó Ninh Thư cảm thấy có lực lượng gì đó rút đi sự sống của thân thể, muốn ép linh hồn cô rời cơ thể. Ngày càng nhiều người ngã xuống đất, ánh mắt trống rỗng, tất cả sự sống bị tước đi, trở thành từng bộ xác khô. Tình huống quỷ dị như vậy, Ninh Thư lập tức nghĩ tới Hoán Thiên Đại Trận. Nhưng tại sao Hoán Thiên Đại Trận lại xuất hiện trong trấn nhỏ? Chẳng lẽ người yêu Mai Tử Khanh đổi nơi bố trí trận pháp ở trấn nhỏ? Nhưng sinh vật trong rừng nhiều hơn, vô số cây cối, thực vật, động vật, linh hồn và nhiều sức sống hơn. làm lại xuất hiện ở trấn nhỏ. Thanh âm hệ thống xuất hiện trong đầu Ninh Thư, Mai Tử Khanh nói với cô, người yêu cô ấy phát động Hoán Thiên Đại Trận, vốn phạm vi chỉ trong 10 cây số, nhưng giờ hắn mở rộng lên đến 50 cây, trấn nhỏ cũng ở trong phạm vi đó. Ninh Thư chửi tục. Mai Tử Khanh bảo cô mau chạy đi, người yêu cô ấy đang ôm tâm tình được ăn cả ngã về không, 50 km đã là phạm vi cực hạn của đại trận. Hệ thống bảo Ninh Thư. Ninh Thư cảm thấy thật khổ sở, chạy thế nào, chưa chạy ra khỏi phạm vi trận pháp bao phủ đã bị tước đoạt sự sống rồi. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời xám xịt, bên trên có thứ gì ngăn cản tầm mắt người. Lan và Mục có vẻ rất khó chịu, hai người đều ôm đầu, ngồi khom người. Cưỡng ép linh hồn rời thân thể rất đau đớn. Một lực lượng mạnh mẽ muốn hút linh hồn Ninh Thư rời khỏi thân thể, bay lên không trung. Ninh Thư vận chuyển kinh khí, vươn tay vẽ một phù chú lên trán Lan và dao găm Mục. Phù chú này có thể cố định linh hồn trong thân thể. Vẻ mặt Lan và Mục tốt hơn một chút, nhìn qua không đau đớn như trước nữa. Nhưng chỉ có thể giữ được một lát, hơn nữa lực lượng pháp trận đang càng lúc càng lớn, Ninh Thư cũng dần không chống đỡ nổi, linh hồn như thể lúc nào cũng có thể bị hút ra. Tìm được vật có thể cố định linh hồn không? Ninh Thư có chút nôn nóng hỏi hệ thống. Có định hồn đan, dùng không? Hệ thống hỏi Ninh Thư. Có, bây giờ chỉ cần giải quyết được vấn đề, Ninh Thư nói. Nhưng hơi đắt, một viên cần 5 điểm công đức. Ninh Thư cắn răng, mua 3 viên. Trong tay Ninh Thư xuất hiện 3 viên đan dược màu vàng kim. Ninh Thư nhét cho Lan và dao găm Mục mỗi người một viên. Sau đó tự nuốt một viên. Con nhóc đáng chết, cô cho tôi ăn cái gì thế? Dao găm Mục cố moi cổ họng. Định hồn đan vừa vào miệng, linh hồn như có thêm một quả cân thật nặng, không còn cảm giác nhẹ nhàng bay bổng nữa. Ba người thấy khá hơn nhiều. Ninh Thư lau mồ hôi, hỏi hệ thống, bây giờ Mai Tử Khanh đang ở đâu? Bảo hệ thống Mai Tử Khanh gửi địa điểm và bản đồ. Trong lòng Ninh Thư khó chịu nói. Ừm, được. Hệ thống nói rất tự tin, chắc lại đi đâm chọc hệ thống của Mai Tử Khanh. Một lát sau, hệ thống nói, Mai Tử Khanh ở trong núi. Ninh Thư mỉm cười, ta biết cô ấy ở trong núi, nhưng chỗ nào? Hệ thống đối phương gửi định vị cho tôi, đi theo là được. Thật sảng khoái, xem hệ thống bên kia lúng túng bao nhiêu. Ninh Thư cạn lời. Chuyện này dù thế nào cũng là Mai Tử Khanh đối lý. Hệ thống có vốn liếng để lên mặt. Ninh Thư bảo Lan, bây giờ chúng ta phải đi tìm bạn tôi. Lan gật gật đầu, cô đi đâu tôi cũng sẽ theo. Chỉ chốc lát, người trong thị trấn đều chết, cây cối cũng héo khô. Ninh Thư đến một cửa hàng tìm một ít bánh bột ngô. Chủ quán đã chết, hóa thành thây khô. Đây mới chỉ là một thị trấn, không thể tưởng tượng trong phạm vi 50 dặm sẽ có bao nhiêu người chết. Mai Tử Khanh hình như chưa giải quyết được người yêu của mình, để hắn phát động Hoán Thiên Đại Trận. Chỉ cần không bị trận pháp ảnh hưởng, hắn sẽ bất bại. Lan cất bánh bột ngô vào trong người, lại lấy nước trong tiệm để cất. Ninh Thư nhìn dao găm Mục, mi thì có tác dụng gì? Dao găm Mục cầm một cái bát cất vào cơ thể, tôi cũng có thể chứa đồ, hơn nữa thực lực tôi mạnh, tôi là người bùng nổ sức chiến đấu. Ninh Thư, ha ha. Ninh Thư dựa theo bản đồ hệ thống đưa bắt đầu đi tìm Mai Tử Khanh. Ninh Thư nghi ngờ Mai Tử Khanh lại mềm lòng. Chuyện này làm Ninh Thư rất khó chịu. Nếu đã quyết định rồi thì còn dây dưa dây cả cái gì, kết quả Hoán Thiên Đại Trận mở rộng thành 50 dặm. Ninh Thư đi xuyên qua rừng, tìm đến chỗ chấm đỏ. Điểm cuối là cạnh một cái hồ nhỏ, Mai Tử Khanh bị trói lại nằm trên đất như con sâu lông. Cả khu rừng đều biến thành gỗ khô. Cỏ dưới đất khô vàng, ngay cả đất cũng khô cong. Ninh Thư vươn tay với dao găm Mục mặc kệ Ninh Thư. Lan nói, biến thành vũ khí, để chủ nhân cắt dây thừng. Dao găm Mục rất không kiên nhẫn, nhưng vẫn biến thành một con dao. Ninh Thư đi qua, muốn cắt đứt dây thừng trói Mai Tử Khanh. Nhưng cắt mãi mà dây thừng vẫn không đứt. Mai Tử Khanh cười cười với Ninh Thư, sao cô lại tới? Sao cô lại bị trói? Với năng lực của cô mà không giải quyết nổi cái dây thừng này à? Ninh Thư cắt dây thừng này cũng thật là dai. Ai, sinh vật trong phạm vi 50 dặm đã bị giết sạch. Ninh Thư thở dài một hơi nói. Mai Tử Khanh không biết nên làm ra biểu tình gì. Sao cô lại bị hắn trói lại, dây thừng play à? Mai Tử Khanh đầy đầu hắc tuyến, lúc nào rồi mà còn nói đùa, cô cũng đừng phí công đi cắt, đây là đồ của hệ thống. Hắn vẫn luôn đề phòng tôi. Mai Tử Khanh nói. Ninh Thư nhìn trái nhìn phải, không thấy năm vũ khí của Mai Tử Khanh đâu. Vũ khí đâu? Ninh Thư hỏi. Mai Tử Khanh nâng cằm, ý bảo Ninh Thư nhìn bên kia. Ninh Thư nhìn vào trong hồ, đã chết. Biến thành sắt vụn, bị ném vào trong hồ. Bị hắn giết? Ninh Thư hỏi. Mai Tử Khanh gật đầu, giết. Ninh Thư nhếch miệng, năm vũ khí đều bị giết. Chậc chậc, nhiệm vụ của Mai Tử Khanh bay hơn phân nửa rồi. Người yêu cô đâu? Ninh Thư lại nhìn quanh. Rốt cuộc là kẻ nào? Tôi phải ngăn cản hắn thế nào? Ninh Thư nhìn bầu trời xám xịt, trực tiếp dùng bạo lực đánh hắn. Hỏi người đàn ông của cô đâu? Ninh Thư híp mắt hỏi, trói cô lại, cô liền mặc kệ. Mai Tử Khanh, cô lại mềm lòng, làm chút gì được không? Ninh Thư cảm thấy thật bất đắc dĩ. Ở bên trên nó, bây giờ hắn không có thân thể, linh hồn và hoán thiên đại trận dung hợp vào nhau rồi. Khi hắn hấp thu những sự sống này, cũng hấp thu cả oán độc, thù hận, sợ hãi trong linh hồn, uy lực sẽ ngày càng lớn, đến lúc đó hoán thiên đại trận sẽ bao trùm trên phạm vi lớn hơn. Ninh Thư cạn lời. Thật biết chơi. Ninh Thư dùng toàn lực kéo dây thừng đang trói Mai Tử Khanh, muốn trực tiếp bẻ gãy sợi dây. Vô dụng, thứ này nếu không phải tự người dùng cởi thì sẽ không cởi được. Mai Tử Khanh lắc đầu nói. Nếu không cởi được Ninh Thư cũng đành từ bỏ. Nói, nơi nơi đều hoang vu mất hết sức sống, cô còn may đấy, hắn đúng là còn lưu luyến cô. Mai Tử Khanh nhắm mắt không nói gì. Ninh Thư siết tay, ngẩng đầu nhìn trận pháp trên bầu trời. Chờ khi người yêu Mai Tử Khanh hoàn toàn hấp thu sức sống và linh ở trong phạm vi 50 dặm, phạm vi bao phủ của trận pháp có khả năng sẽ lên đến 80 dặm, 100 dặm. Hơn nữa những nơi bị hấp thu sức sống, đất đai đều bắt đầu hiện tượng sa mạc hóa. Cần phải phá trận ngay. Ninh Thư siết chặt tay, từng chút bay lên, dùng nắm tay đối cứng với trận pháp. Hai bên tiếp xúc, Ninh Thư cảm thấy tay mình như đánh vào lớp kính chống đạn vô cùng dày. Tay đau quá, hơn nữa còn có một lực thật lớn dội ngược lại hất bay Ninh Thư trở về. Ninh Thư ngã mạnh xuống đất, bốc lên một lớp bụi dày. Lan, chủ nhân. Giao găm mục, khạc khạc, xứng đáng. Giao găm mục thấy Lan chạy tới chỗ Ninh Thư, chỉ có thể rời mắt qua hỏi, chết chưa? Ninh Thư hộc ra một ngụm máu, xoa ngực, thật mẹ nó đau. Ninh Thư hỏi Mai Tử Khanh, rốt cuộc phải phá hủy thứ này thế nào, cô nên cho gợi ý đi chứ. Mai Tử Khanh bị trói như con sâu lông, hô lên với Ninh Thư, cần một lực thật lớn mới có thể phá hủy nó, biện pháp tốt nhất là giải được trận pháp. Ninh Thư, cút. Trận pháp phạm vi 50 cây số, phức tạp vô cùng, cẩn thận suy đoán giải trận phải mất bao lâu chứ. Hơn nữa lần này hình như người yêu Mai Tử Khanh quyết định được ăn cả ngã về không, chỉ sợ phạm vi 50 dặm đã khiến hắn hơi khó tiêu rồi. Ninh Thư bật dậy khỏi mặt đất, lau máu dính bên khóe miệng, ngẩng đầu nhìn không trung. Lan bảo Ninh Thư, cô mang tôi theo đi. Tuy không biết đang làm gì, nhưng Lan rất lo lắng cho Ninh Thư. Ninh Thư vẫy vẫy tay, nói với Lan, mấy người qua bên cạnh đi, tôi thử lại một chút. Ninh Thư siết tay, điều động lực sao trời trong đan điền. Cô chưa từng sử dụng qua loại lực lượng này, bây giờ muốn thử xem sao. Lực sao trời dũng mãnh tràn vào tay Ninh Thư, Ninh Thư cảm giác có một năng lượng thật lớn đang phun trào. Lúc Ninh Thư phóng lên trận pháp trên trời, cứ như là một tảng thiên thạch tràn ngập năng lượng. Mang theo lực lượng bùng nổ phóng về phía trận pháp. Năng lượng của trận pháp va chạm với lực sao trời, phát ra tiếng vang thật lớn, toàn bộ thiên địa đều chấn động. Như khi thiên thạch rơi xuống mặt đất. Lực lượng khổng lồ lại bắn ngược Ninh Thư trở lại, bịch một tiếng nện trên mặt đất. Ninh Thư lại hộc một ngụm máu, DCM, đau quá. Bớt lo chuyện bao đồng, nếu không tôi sẽ khiến cô mãi mãi không được siêu sinh. Trong trận pháp truyền ra tiếng một người đàn ông. Đây hẳn người yêu Mai Tử Khanh. Ninh Thư cười đứng dậy, lau khóe miệng, nếu tôi cứ thích lo thì sao? Sao, muốn cứu vớt chúng sinh à, ha ha. Đúng là có hào quang thánh mẫu Bạch Liên Hoa của Bệ Quan Thế Mở Bồ Tát, giọng nói trong trận pháp tràn ngập khinh thường. Ninh Thư lắc lắc tay mình, đa tạ khích lệ, tôi đúng là thuần khiết mỹ lệ vậy đó. Mai Tử Khanh hô to, Nhạc Thanh, từ bỏ đi, đừng tiếp tục nữa, em xin anh đó. Anh không quay đầu được, chỉ có thể tiếp tục như vậy, em cảm thấy người bên trên sẽ bỏ qua cho anh sao, chỉ khi có được một vị diện, chỉ có như vậy thì anh mới có thể sống sót. Tiếng Nhạc Thanh xuyên qua pháp trận trong trẻo ngoài ý muốn. Mai Tử Khanh ngơ ngác chảy nước mắt, đều là em sai, lúc trước nên ngăn cản ạn, không nên để anh phạm thêm nhiều sai lầm. Sai, anh sai ở đâu? Anh không sai, không sai, nhiệm vụ giả, bất tử, chẳng qua là để người bên trên nô dịch mà thôi. Em không dám phản kháng, lấy quy tắc bọn họ đặt ra làm tiêu chuẩn cân nhắc đúng sai, em còn dùng quy tắc đó tới nói lý lẽ với anh, Mai Tử Khanh, em quả thật đã hết thuốc chữa. Giọng nói trong trẻo trong pháp trận ẩn chứa tức giận, anh muốn thoát khỏi quy tắc đó, em lại nói anh sai, rốt cuộc anh sai ở đâu? Mai Tử Khanh há miệng, nước mắt rơi lã chã, anh như vậy sẽ bị xóa bỏ, Nhạc Thanh. Chỉ cần anh thành công dung hợp với thiên đạo thế giới này, sẽ không ai có thể làm gì anh. Nhạc Thanh lạnh giọng nói, em đừng để anh sắp thành công lại thất bại, dẫn con nhóc kia cút đi. Con nhóc là nói Ninh Thư. Ninh Thư ngồi dưới đất, nghỉ một lát, nghe Nhạc Thanh và Mai Tử Khanh nói chuyện. Tổng kết một chút chính là, Mai Tử Khanh cảm thấy Nhạc Thanh như vậy sẽ bị xóa bỏ, hơn nữa giết hại sinh linh, người bên trên sẽ không bỏ qua cho hắn. Mà Nhạc Thanh thì nóng lòng muốn thoát khỏi trạng thái bị nô dịch, chán ghét Mai Tử Khanh dùng các quy tắc của nhiệm vụ giả yêu cầu hắn. Tóm lại là hai bên đều thấy nhau sai. Mai Tử Khanh tê tâm liệt phế hét với Nhạc Thanh, Nhạc Thanh, Nhạc Thanh, anh có thể từ bỏ không? Xin anh. Nếu anh từ bỏ, em sẽ nghĩ cách cứu anh, sẽ không để anh bị mạt sát. Xin anh, nghĩ đến em đi được không? Nhạc Thanh không nói gì, trận pháp trên không trung vận chuyển, hình như phạm vi đang mở rộng. Ninh Thư trầm mặc. À, bây giờ phải làm sao? Ninh Thư hỏi Mai Tử Khanh, thật là rối rắm. Ninh Thư ở bên cạnh nhìn thôi cũng cảm thấy mệt mỏi. Rõ ràng là tư tưởng và quan niệm sống khác biệt. Hai người trong tình yêu cũng coi như yêu, nhưng trong đạo nghĩa, tư tưởng sai lệch liên tiếp sẽ làm đoạn tình cảm này có thể phải chết non. Sao người bên trên còn chưa tới? Ninh Thư cảm giác mình bây giờ xử lý thế nào cũng không ổn. Rốt cuộc ra tay hay không? Trận pháp đang chậm rãi mở rộng. Ninh Thư nhìn Mai Tử Khanh, Mai Tử Khanh bảo Ninh Thư, xin cô, giúp tôi cản hắn lại đi. Nhỡ về sau cô trách tôi thì sao? Ninh Thư buông tay nói. Một người kể khổ trước mặt bạn, chồng tôi thế này thế kia, bạn nói khốn nạn như vậy thôi dứt khoát ly hôn đi. Nhưng đối phương lại nói, chồng tôi không khốn nạn đến vậy, chúng tôi vẫn tốt lắm, không ly hôn. Bạn còn có thể làm gì bây giờ? Sắc mặt Mai Tử Khanh tái nhợt, cả người cũng yếu ớt, thong thả lại kiên định nói với Ninh Thư, chuyện này tôi vẫn còn có thể phân rõ đúng sai. Người không rõ là Nhạc Thanh, thực lực bây giờ của hắn không đủ để thoát khỏi quy tắc. Mai Tử Khanh ngẩng đầu nhìn trận pháo trên bầu trời, chỉ có kẻ mạnh mới có quyền nêu ý kiến, mới có quyền định ra quy tắc, sao Nhạc Thanh lại không rõ chứ? Biểu tình Mai Tử Khanh rất đau lòng. Ninh Thư giật giật cổ, để tôi thử, người bên trên khi nào mới đến? Mai Tử Khanh biểu tình nhàn nhạt, nếu người bên trên tới, vậy chính là ngày chết của Nhạc Thanh. Vậy cô nói phải làm sao? Ninh Thư hỏi. Không tạo thành ảnh hưởng lớn hơn, phá trận pháp, chờ người bên trên tới có khi Nhạc Thanh sẽ không phải chết. Ninh Thư, á. Sự sống trong vòng mấy chục dặm đều biến mất rồi, người bên trên cũng đâu có mù. Ninh Thư nhìn tia sáng hy vọng trong mắt Mai Tử Khanh, không đành lòng nói gì, cô nắm tay, điều động lực sao trời phóng tới đại trận. Chỉ là trận pháp này vô cùng chắc chắn, Ninh Thư bị lực dội ngược của trận pháp chấn cho phế phủ cuồn cuộn máu. Ninh Thư điều động thêm lực sao trời, bàn tay mang lực lượng như thiên thạch rơi đập xuống trận pháp. Mỗi một lần va chạm, trận pháp lại mỏng hơn chút. Lực lượng trận pháp muốn kéo linh hồn Ninh Thư ra khỏi thân thể, nhưng cũng may nhờ định hồn đan nên không gây trở ngại lớn. Ninh Thư hét một tiếng, nện một quyền thật mạnh lên trận pháp vang lên tiếng rắc rất nhỏ. Nhạc Thanh vội tu bổ kẽ hở, trận pháp phát ra một lực tấn công đánh về phía Ninh Thư, tốc độ vô cùng nhanh, chốc lát đã đến trước mặt Ninh Thư. Mau tránh ra, giọng Mai Tử Khanh đã biến điệu, hô với Ninh Thư. Lan bị dọa đến choáng váng. Ninh Thư cắn răng, vươn tay, trong tay tràn ra lực lượng thật lớn, như thiên thạch đánh vào lực công kích kia. Hai bên va chạm, như bom hạt nhân nổ tung, Ninh Thư bị dư chấn đánh văng ra rất xa, thân thể trượt dài trên đất. Quần áo sau lưng rách nát, loang lổ vết máu, do cành cây đá vụn đâm vào. Ninh Thư hộc ra một ngụm máu, lan biến thành nỏ treo vào tay Ninh Thư. Dùng tôi. Ninh Thư nắm lan, sức lực của lan trong trận chiến này căn bản là vô ích. Nhưng lời này không thể nói thẳng ra. Ninh Thư chậm rãi đứng lên, cảm giác thân thể mình sắp vỡ thành từng mảnh. Mai Tử Khanh vô cùng lo lắng nhìn Ninh Thư, người bị trói thành sâu lông vẫn dịch từng chút tới chỗ Ninh Thư, hỏi cô không sao chứ? Đậu má, đau chết mất. Ninh Thư quay đầu nhìn lưng mình. Dao găm mục vươn tay nắm cành cây cắm vào lưng Ninh Thư, động tác đặc biệt thô lỗ. Khạc khạc, xứng đáng. Ninh Thư một chân đá văng dao găm mục, đồ vô lương tâm, nếu không nhờ định hồn đan của cô thì linh hồn đầy oán khí của con hàng này đã sớm bị Hoán Thiên đại trận thu phục. Lương tâm mi không đau à? Ninh Thư nắm cây nỏ, nhìn trận pháp trên bầu trời, trong lòng có chút bất lực, mà cái trận pháp này còn liên tục biến hóa. Ninh Thư đối mắt với Mai Tử Khanh, ánh mắt Mai Tử Khanh dãy dụa biến ảo không ngừng. Bây giờ bị kẹp giữa, nếu Nhạc Thanh thành công, vậy tất nhiên sẽ có nhiều sinh linh bị cướp đoạt sự sống và linh hồn hơn, ngay cả cơ hội đầu thai chuyển thế cũng không có. Nhưng khi Nhạc Thanh thành công tạo ra ảnh hưởng lớn như thế, vậy kết quả thế nào còn chưa chắc. Nếu thất bại, Nhạc Thanh sẽ phải đối mặt với kết cục bị loại bỏ hoàn toàn. Chỉ sợ lòng Mai Tử Khanh bây giờ đang bị lặp lại quá trình xoa nắn dày vò. Tất cả dãy dụa và thống khổ đều là do không đủ thực lực, không đủ mạnh. Không thoát khỏi quy tắc được, vậy chỉ có thể bị quy tắc khống chế. Ninh Thư điều động lực sao trời trong thân thể, bao trùm lên người Lan. Sau đó bắn một mũi tên vào trận pháp, mũi tên của Lan chứa lực lượng hỗn hợp rất lớn, vọt tới Hoán Thiên đại trận, cuối cùng xuyên qua trận pháp. Nhưng mũi tên của Lan cũng chịu tổn thương, nửa bên mũi tên còn lại bị nứt. Trận pháp cũng cùng cảnh ngộ, có xương đen tràn ra từ trong trận pháp, hiển nhiên là tà khí trận pháp đang hấp thu. Trận pháp bị thủng. Ninh Thư đặt nỏ xuống đất, Lan biến thành hình người, người trải đầy vết thương. Bộ truyện xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ ấn nút đăng ký, ấn nút like để ủng hộ mình có động lực làm tiếp các video hay và thú vị nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.